Vương bài tự do nhân 64 chương 621 lúc trước phỏng vấn. Xảo trá áp đồ lựa chọn ship tô tranh tài hội trường. Người chủ trì sơ Mixofone. Chặn đường chuẩn bị ra trận Thủy Điển Timone thành viên tuyệt chiêu ca kẻ hành hình. Lúc trước phỏng vấn đây là đột kích. Cùng sau trận đấu phỏng vấn là khác biệt. Hello, Zip Topfer. Phỏng vấn người là một vị hoa kiều nữ sĩ. Lúa mạch sắc lệch đen khỏe mạnh màu da. Mặt của nàng hơi có chút mượt mà. Mang trên mặt bay lên lấy ý cười. Hello, kẻ hành hình đối ốm kính phất phất tay. Làm Thủy Điển ngạnh vương. Thủy Điển thứ nhất là quan tuyển thủ. Mỗi lần phỏng vấn đều có thể dẫn phát hoa văn cười vang ngoài lề. Dưới đài kẻ hành hình là cái rất hài hước người. Cũng không thiếu khuyết người châu Âu trời sinh tự mang cắm kỳ bản có thể. Lúc trước nói xong miệng đầy tao lời nói càng là châu Âu tuyển thủ tiêu chuẩn thấp nhất. Thật cao hứng có thể phỏng vấn đến ngươi. Mặt to tỉ tỉ nói, ngươi có rảnh tiếp nhận chúng ta phỏng vấn sao? Đương nhiên có rảnh. Kẻ hành hình đem lắp đặt bên ngoài thiết lập tay dừng lại. Lần này giết vào bên thắng tổ. Sẽ phải đối mặt đã từng vô địch thế giới đội ngũ tranh vanh chiến đội. Ngươi có cái gì cảm xúc? Mặt to tỉ tỉ đem lời ốm đưa tới hỏi. Tranh vanh chiến đội phía trước làm trò chơi phiên bản thời kỳ cuối lúc. Trạng thái dưới trượt rõ ràng. Đằng sau mấy cái thi đấu sự tình đều là tứ cường bát cường bị loại. Lần này lại đại biến đội hình. Ta không quá cho rằng dạng này một chi tranh vanh chiến đội có thể chiến thắng ta. Vì lẽ đó ta còn ôm thật buông lỏng tâm tính. Kẻ hành hình cười nói ra. Dù sao thua chúng ta còn có cái kẻ bại tổ cơ hội. Lớn không còn xuống dưới cầm cách để nhị ra biên cơ hội. Vị này là thật lạc quan. Hoàn toàn không có nghĩ qua rớt xuống kẻ bại tổ lại thua tranh tài tình huống. Đối với ra sân tranh tài biểu hiện phát huy chói sáng tranh vanh chiến đội huấn luyện viên ngươi có ý kiến gì không? Mặt to tỉ tỉ tiếp tục hỏi. Không có gì cách nhìn. Chúng ta va chạm không nổi. Hắn là đánh số 3 vị người tự do cùng khống tràng. Ta là đánh số 1 vị hạc tâm. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Rất khó xuất hiện hai người chúng ta ở giữa đối vị B. Cả. Kẻ hành hình ngắn gọn nói ra. Bất quá. Hắn quả thực là muốn cùng ta đối vị. Ta cũng không để ý. Ngươi biết. Ta năm nay 20 tuổi. Lời này ám chỉ cường độ rất lớn, nói rõ chính là tại chỉ ra tranh vanh chiến đội Giang Tuân tuổi tác 26 tuổi. Mà lại là một câu hai ý nghĩa, không mang bẩn rác rưởi nói. Một là nói hiện tại Giang Tuân tuổi tác lớn, đánh chính là số 3 vị trí. Liền hiện tại trạng thái thực lực, hắn cho là mình có thể đánh. Hai chính là ám chỉ Giang Tuân cái này 26 tuổi. Tương lai phát triển tiềm lực cũng đã dừng lại. Không giống như là 20 tuổi hắn. Còn có sung túc không gian phát triển. Tiềm lực không có đào móc đến cùng. Lúc này, tất cả mọi người còn không có chính thức bắt đầu tranh tài. Cách âm ở giữa cửa thủy tinh là mở. Mixophone truyền khắp hội trường phát thanh. Giang Tuân là nghe được rõ ràng. Hắn không chút nào chú ý bình tĩnh nhìn điện thoại. Tranh tài bắt đầu về sau, điện thoại muốn bị trọng tài tịch thu, hiện tại còn có thể dùng di động. Giang ca. Người kia nói cái gì đâu? Thẩm Nhất Minh lúc này hoài niệm lên võng du bên trong đồng thanh phiên dịch công năng chỗ tốt đến. Tại game ảo bên trong chức năng này khai phát hoàn thiện. Tại ngoại giới, chức năng này rất khó hoàn thiện. Bởi vì võng du bên trong trò chơi có thể khóa chặt tài khoản địa chỉ IP tiến hành ngôn ngữ chuyển hóa phiên dịch. Tại trò chơi bên ngoài, không có cách nào khóa chặt mỗi cái người chơi nghe khách thân phận. Không có khả năng chuyển hóa thành nhiều loại ngôn ngữ. Nhiều nhất chính là tiếng Trung chuyển hóa thành Anh ngữ loại này tương đối thông dụng ngôn ngữ. Hắn nói ta lớn tuổi. Giang Tuân sơ lược, liền nói một chút muốn ảnh hưởng tâm tính nói đi. Không có tác dụng gì, ta lại không quan tâm. Lúc này, một bên khác phòng vẫn tới gần hồi cuối. Ta sẽ tại cái CG này thi đấu bên trong chứng minh ai mới là thế giới tốt nhất đội ngũ. Mà không phải thế giới đứng đầu đội ngũ. Ta đối ta hiện trạng phi thường hài lòng. Đội hữu của ta trạng thái cùng tình trạng của ta chính vào đỉnh phong. kẻ hành hình ở phía trước mấy cái phỏng vấn bên trong vẫn là rất nhẹ nhàng thoải mái. Một vấn đề cuối cùng trả lời lúc, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc trang trọng. Khoảng cách tranh tài chính thức bắt đầu đếm ngược 5 phút, trọng tài bắt đầu xử lý tuyển thủ trên tay dư thừa đồ vật. Không thu tay lại cơ các loại thông tin đạo cụ. Giang Tuân kiểm tra mình thiết bị. Cố lên. Giang Tuân hướng về những người khác nói. Cố lên cố lên. Thẩm Nhất Minh đi theo nói ra. Trận đấu này cầm xuống. Chúng ta tiên tiến cái bát cường. Tốt a, tiên tiến công vẫn là trước phòng thủ. Nghiêm Hoang nói ra. Hai bộ chiến thuật. Một bộ tiến công lưu phái. Một bộ phòng thủ lưu phái. Đánh cách nào hệ thống tiên tiến công. Giang Tuân làm ra bản thân phán đoán. Chúng ta tiến công bộ kia chiến thuật. Còn không có đội ngũ dùng qua. Hiện tại đặt lên tranh tài. Có thể xuất kỳ bất ý. Đặt ở bo một sẵn mặt dùng tốt nhất. Không thể lãng phí. Được. Nghiêm Hoang gật đầu, đợi chút nữa tranh tài mở. Ta đoạt chọn một bên quyền. Trong hội trường. Cuối cùng một phút. Cuối cùng 10 giây đồng hồ. Đếm ngược bắt đầu, làm đếm ngược đi vào 1 giây đồng hồ thời điểm. Song phương tuyển thủ tiến hành 5 tấm địa đồ lựa chọn. Tranh vanh chiến đổi dây tuyển luyện ngục vườn hoa. No giúp đế đô. Tạp tư nạp đế quốc nước quốc chiến trận. Tan san thành. Ma phù cấm vực. Ti mô ne chiến đổi chọn lựa no giúp đế đô. Le ghép thuyền biển. Dưới mặt đất ngục giam. Cử long xào huyệt. Thủy tinh quật. Song phương đều chọn lựa ra no giúp đế đô. Tấm bản đồ này là đứng đầu địa đồ. Hai bên đều sẽ đánh. Vì lẽ đó không hẹn mà cùng đều xuất ra tấm bản đồ này. Mà tranh vanh chiến đội bên này nhấn ra một cái ấm phím. Từ bỏ địa đồ quyền lựa chọn. Cầm tới phe tấn công cùng phòng thủ phương quyền lựa chọn. Cách này khiến Timone cầm tới lựa chọn địa đồ quyền. Tất cả địa đồ đặt ở Timone chủ giao diện. 10 cách trong địa đồ bọn hắn lựa chọn một tấm trong đó địa đồ. No giúp đế đô không đánh. Đội ngũ chỉ huy cùng lão nhân chủ giáo một ngụm nói. Hai bên đều xuất ra cái này đồ. Chính là đều sẽ đánh. Như vậy địa đồ độ thuần thuộc đều có tình huống dưới. Tại sao phải tuyển một tấm đối phương quen thuộc địa đồ. Không cầm một tấm đối phương chưa quen thuộc địa đồ đi đánh đâu. Le ghép thuyền biển. Chủ giáo khóa chặt một tấm ít lưu ý địa đồ. Tấm bản đồ này tuyệt đối ít lưu ý. Hơn nữa rất khảo nghiệm tuyển thủ năng lực. Bởi vì đây là Trương Hải chiến trường đồ. Song phương tuyển thủ sẽ phục sinh tại 3 chiếc trên tàu biển. Bởi vì thuyền biển không ổn định tính. Thì rắc sẽ lắc. Lắc lên quá trình bên trong nhắm chuẩn chuẩn tâm cũng sẽ trở nên lớn. Cực độ khảo nghiệm tuyển thủ thao tác. Còn nữa tấm bản đồ này địa hình rất tươi sáng. Rộng rãi địa phương cùng phức tạp địa phương không ở vào một cách điểm vị. Là phân tán ra. Còn có cái chỗ đặc thù. Tấm bản đồ này có thể xuống thuyền vào nước. Tại biển cả bên này bơi lội. Bất quá người chơi chỉ có thể tại dưới nước ngốc 10 giây đồng hồ thời gian. Vượt qua 10 giây đồng hồ liền sẽ bị cưỡng chế chết đuối. Tránh có người vô hạn làm vượt nước. Vì lẽ đó mấy chiếc thuyền có thể thông qua đường biển tiến hành đổi vị. Đem toàn bộ địa đồ tính chất phức tạp lại tăng cường một vòng. Tranh vanh chiến đội không có kỹ càng luyện qua tấm bản đồ này. Thế nhưng là làm nghề nghiệp chiến đội. Cơ sở nhất chạy đồ vẫn là chạy qua. Biết rõ cơ sở tiến công thủ đoạn. Chơi cái này đồ, đám người này xảo trá a, lấy ra khi dễ tuổi già người. Nghiêm Hoang đem ý đồ của đối phương vạch trần, bức tranh này, khó đỉnh, ta khả năng đánh không trúng người. Vương bài tự do nhân 64 chương 622 đây cũng là thứ gì thượng le ghép thuyền biển. Tấm bản đồ này bên trên. Bối cảnh là biển cả. Chủ thể là lấy 3 chi thân tàu là kết cấu. Một chi là hải quân quân hạm. Một chi là thương thuyền. Một chi là thuyền hải tặc. Phe tấn công điểm phục sinh là hải quân quân hạm. Phòng thủ phương điểm phục sinh là thuyền hải tặc. Mà phòng thủ phương muốn phòng thủ hai cách điểm vị. Theo thứ tự là thuyền hải tặc thuyền trưởng khoang thuyền cùng thương thuyền con tin chăm sóc điểm. Tấm bản đồ này chiến thắng phương thức không giống với mặt khác. Đây là một tấm con tin địa đồ. phe tấn công muốn giải cứu hai vị con tin bên trong bất luận một vị nào trốn đi hoặc là đánh giết phòng thủ phương tất cả thành viên. Hoàn thành mặc cho từng cách đầu đều là tiểu hiệp chiến thắng điều kiện. Có ý tứ chính là, cách này ba chiếc trên tàu biển là hỗ thông địa hình. Hải quân quân hạm phân biệt dựng hai cái kết nối đến thương thuyền cùng thuyền hải tặc thông đạo kết nối. Một cái dài mà chật hẹp tấm ván gỗ. Đồng thời thuyền hải tặc cũng dựng hai cái thông hướng mặt khác hai chiếc thuyền thông đạo kết nối. Cái này ba chiếc thuyền lộ ra hình tam giác trạng thái, lẫn nhau dựng một cái lối đi có thể thẳng tới đối phương trên thuyền. Loại địa hình này tuyên cáo tấm bản đồ này là cái thiết huyết phòng thủ đồ. Bởi vì trở về thủ tốc độ quá nhanh. Nói ví dụ như phe tấn công đi tiến công thương thuyền, cầm xuống thương thuyền quyền khống chế đi giải cứu con tin. Như vậy phòng thủ phương có thể thông qua thuyền hải tặc vị trí phản vây quanh hải quân quân hạm bung tàu bên trên. Nửa đường chặn đường phe tấn công thi cứu hành động. Đồng dạng, thương thuyền tại gặp công kích thời điểm, thuyền hải tặc tiến về thương thuyền thông đạo, cũng tăng tốc thuyền hải tặc phòng thủ phương tuyển thủ chi viện tốc độ. Nói cách khác, đây là chương chi viện cực nhanh địa đồ. Thế là liền tạo nên một tấm phòng thủ phương rất dễ dàng liền có thể 5 đánh 5 ngạnh thực lực đoàn chiến cứng rắn đầy địa đồ. Lại nói, thời không hành giả có thể hay không dùng di hình hoán vị đem con tin đổi đi ra? Giang Tuân đầy trong đầu quái gì ý nghĩ. Giang ca, ngươi sắt điểm nô a, loại này chiến thắng phương thức cũng quá hèn mọn. Thẩm Nhất Minh lười nhắc nhổ nước bọt, chiêu số này có bao nhiêu điểm nô, chỉ cần đem con tin vẫn đến hải quân quân hạm thuyền trưởng khoang thuyền. Phe tấn công tự động tính thắng được thắng lợi. Không đánh đoàn không giết người. Trực tiếp dùng loại này hèn mọn đấu pháp trộm con tin. Thật là dơ bẩn. Không thể. Nghiêm Hoang nơi đó cho một đáp án. Giải cứu con tin là thi đấu hình thức bên trong một loại cách chơi. Ta nghiên cứu qua thời không hành giả có thể hay không trộm con tin đi ra trực tiếp thắng được tranh tài phe thắng lợi thức. Đáp án là con tin không đưa vào tính toán trong đơn vị. Không cách nào đổi vị. Chân chính sắt điểm nô đã nổi lên mặt nước. Giang Tuân chỉ là hỏi, cũng không có đi thực hành qua loại chiến thuật này, thuộc về ý tưởng đột phát. Mà Nghiêm Hoang vậy mà đối cách này nội dung làm qua nghiên cứu, cách này quá không nhân quyền đi. Con tin cũng không phải là người. Giang Tuân đưa ra nho nhỏ kháng nghị. Liền đơn vị cũng không tính là. Đây cũng quá thảm đơn vị. Có địch quân đơn vị, có phe bạn đơn vị, có trung lập đơn vị. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh quan hệ chính là phe bạn đơn vị quan hệ. Giang Tuân cùng Timone tuyển thủ chuyên nghiệp quan hệ chính là địch quân đơn vị quan hệ. Mà cùng địa đồ bốt quan hệ thì là trung lập quan hệ. Cách này con tin, một không phải phe bạn đơn vị, hai không phải địch quân đơn vị, ba không phải trung lập đơn vị. Thảm hại hơn chính là hắn liền đơn vị cũng không tính, chủ yếu là dựa vào thời không hành giả di hình hoán vị đối người chất tiến hành thi cứu. Cách này đấu pháp quá hèn mọn, hơn nữa cực độ hiệu suất cao. Phá hư trò chơi cân bằng, không cho phép cũng rất bình thường đi. Nghiêm Hoang lạnh nhạt nói. Thẩm Nhất Minh trong nội tâm lại muốn nhà rãnh. Ngươi nếu biết cái này đấu pháp hèn mọn hiệu suất cao, phá hư trò chơi cân bằng, còn đi làm nghiên cứu tại tranh phanh chiến đội, còn tại nói chuyện thời điểm, màn hình lớn bên trên, tuyển thủ làm nóng người thời gian kết thúc, tiến vào hiệp một bắt đầu giao diện. Tranh phanh chiến đội lần nữa làm ra cho Giang Tuân một mình phối trí một cách tự chế vũ khí người truy kích xáo lộ. Người truy kích ra kính dẫn đầu vượt qua trò chơi quan phương muốn tỷ lệ. Trò chơi quan phương đã chuẩn bị kỹ càng suy yếu cái này trang bị. Cũng chỉ có gọt cái này trang bị mới có thể tăng lớn mặt khác tự chế vũ khí ra kính xác suất. Thể nghiệm phục cái này phiên bản muốn làm ra suy yếu cải biến. Chỉ tiếc tranh tài phục là tranh tài phục, là không thể đồng bộ đổi mới. Cái CG này thi đấu còn được án lấy bản cũ bản người truy kích hiệu quả đến sử dụng. Tiến công một tiếng cao vút điện tử giọng nữ. Hình tượng đông kết kết thúc, tất cả tuyển thủ có thể tiến hành di động. Timone chiến đội đám tuyển thủ chia binh hai đường. Một tổ đặt ở thuyền hải tặc thông hướng hải quân quân hạm thông đảo chỗ gần. Một tổ đặt ở thương thuyền thông hướng hải quân quân hạm thông đảo chỗ gần. Trận đấu này, xuyên điểm không tốt xuyên. Chỉ cần Timone đám tuyển thủ đứng tại thép tấm hình thành trong khoang thuyền phòng thủ cùng ẩn nút. Giang Tuân là xuyên không bọn hắn. Liền xem như may mắn xuyên bắn nổ đầu cũng phải giảm miễn 80% tổn thương. Bởi vậy bọn hắn lựa chọn toàn quân trước ép đặt ở gần sát phe tấn công trước điểm vị trí phòng thủ. Loại này phương thức phòng thủ trực tiếp liền nhìn ra bọn hắn chi này Thủy Điển đội ngũ đối bản tấm bản đồ hiểu. Bọn hắn biết rõ tấm bản đồ này chi viện là rất nhanh. Ép vào gần một chút, đối phương bão đoàn tiến công, một bên thu được bị tiến công tin tức, một bên khác người liền có thể quấn sau ép vào, lập tức hình thành một cái trước sau bao bọc chỗ đứng. Le ghép thuyền biển đây là chương không có trúng đường địa đồ. Không có chúng đường sẽ rất khó làm được 32 giáp công. Đây là vấn đề lớn nhất. Quả thực là muốn làm 32 giáp công, nhất định phải phe tấn công có người sờ vuốt đến thuyền hải tặc bên trên. Từ thuyền hải tặc tiến về thương thuyền thông đảo hình thành một tổ tiến công. Lại từ hải quân quân hạm tiến về thương thuyền thông đảo hình thành một tổ tiến công. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất là thuyền hải tặc quyền khống chế từ đầu đến cuối đều tại phòng thủ phương trên tay. Huống chi thuyền hải tặc thuyền trưởng khoang thuyền cũng là một cái phòng thủ điểm vị. Tất nhiên có thể khống chế thuyền hải tặc địa đồ. Vì cái gì không trực tiếp tiến công thuyền hải tặc thuyền trưởng khoang thuyền tiến hành chiếm chút chiến thắng đâu? Vì lẽ đó, tại cái này đổ lên 32 giáp công là chưa có ship hạng công dụng. Tranh phanh chiến đổi chiến lược lên là không có bất kỳ cái gì ý mới tiến công. Thế nhưng là trên phương diện chiến thuật lại có sáng tạo cái mới. Bọn hắn cầm tới ba anh hùng đánh ra liên động muốn khiêu động một cái phòng thủ điểm vị rất dễ dàng. Năm người bão đoàn thúc đẩy. Đi vào hải quân quân hạm thông hướng thương thuyền tấm ván gỗ thông đảo kết nối. Năm người dấm lên tấm ván gỗ, hướng thương thuyền tiến lên. Bất luận cái gì chiến đổi tại năm anh hùng bên trong lựa chọn bên trong. Cũng sẽ không thiếu một cách điều tra hình nhân vật. Tin tức tại cái trò chơi này thi đấu hình thức cực kỳ trọng yếu. Nhện tổ chủ chính là Timone chiến đội tuyển ra tới số 5 vị điều tra hình phụ trợ. Tại thương thuyền mỗi một góc đều che kín nhện con. Những này nhện con có thể làm thành mắt tương lai sử dụng. Bất cứ địch nhân nào xuất hiện tại những này nhện con trong tầm mắt. Tại Timone mỗi cái tuyển thủ tiểu địa đồ lên đều sẽ hiển lộ. Mặc dù không có tỉ mỉ đến có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, thế nhưng là có thể tại tiểu địa đồ lên nhìn thấy những này địch quân đơn vị điểm đỏ, cũng đã là một loại rất lớn ưu thế. Đối phương 5 người, 5 cái chấm đỏ đột nhiên xuất hiện tại Timone toàn bộ tuyển thủ dưới góc phải tiểu địa đồ bên trên. Số 3 vị lão tuyển thủ chủ giáo quả quyết nói ra, có thể quấn sau 2 cái phòng thủ thuyền hải tặc trước điểm phòng thủ tuyển thủ. Trực tiếp thuận thông hướng hải quân quân hàm kết nối thông đạo. Một đường đẩy về trước quấn về sau. Cái này quấn sau phi thường chí mạng. Một khi phía trước khai hỏa, hai người kia vòng qua người tới. Tranh vanh chiến đội người là nghĩ không ra. Tranh vanh chiến đội người nhiều nhất biết rõ đối diện sẽ có người quấn về sau. Lại nghĩ không ra đối phương quấn sau có thể làm được nhanh như vậy. Dù sao bọn hắn chân trước vừa đạp lên thương thuyền. Chân sau liền có người chép đến nhà bọn hắn. Cái này quấn sau tốc độ quá nhanh. Vương bài tự do nhân 64 chương 623 đây cũng là thứ gì hả? Cái này quấn sau hai vị tuyển thủ. Ở trên đế thì giác bên trong rõ ràng. Mà tranh vanh chiến đội tuyển thủ đang giải thích thì giác bên trong. Bọn hắn đối với chuyện này là hoàn toàn không biết. Hai vị Trung Quốc tuyến lên bình luận Tây Bắc cùng tiểu nhị phi thường sốt ruột. Cách không báo điểm. À, tranh phanh chiến đội cách này nổ a. Bọn hắn vị trí này vẫn chưa có người nào phòng bị đường lui. Trực tiếp muốn bị trộm 5 cái quay thân a. Phê bắt đối hàn thần lần trước quay thân 5 giết rõ mồn một trước mắt. Vì lẽ đó rất sợ hãi lần này tranh phanh chiến đội phục chế lần trước tình huống. Bị người đánh một cái quay thân 5 giết. Kia là muốn để người khác lên tuyển tập. Mình làm bối cảnh bản đến tiên thi a, cái này đầy đủ nói rõ một vấn đề. Tiểu nhị suy nghĩ sâu xa nói. tranh vanh chiến đội đối tấm bản đồ này lý giải không đủ. Đây là chương không thể đánh 32 giáp công địa đồ. Nó thế mà không đề phòng người khác quấn về sau. Không thả người ở phía sau ngồi xổm người, nếu như thả cá nhân ở phía sau đoạn hậu. Biết rõ người khác quấn sau tới. Cũng có thể đánh cái tin tức đi ra. Sụp đổ a. Hai cái này quấn sau người giáp công thật nhanh, Khuê Bắc tiếng nói vừa ra đều không có một giây đồng hồ thời gian. Tranh phanh chiến đội đã triển khai mình khoái công. Số 5 vị Thôi Nhạc phong chi nguyên tố đối Nghiêm Hoang sử dụng mình kỹ năng phong hành lãng. Rất nhiều phụ trợ nhân vật đều có đẩy người tiến lên kỹ năng. Nhân vật này cũng có. Cự phong cao sóng gợi lên lấy đế quốc ưng nhãn trực tiếp đánh tới ngay phía trước thương thuyền thép tấm bên trên. Thúc đẩy quá trình bên trong. Đế quốc ưng nhãn sử dụng thiên nhãn. Đỉnh đầu đánh ra một cái đánh dấu. Quanh mình hoàn cảnh xuất hiện biến hóa rõ ràng. Trong địa đồ thêm ra hai cái màu đỏ dấu ngắt câu. Thấu thị hóa. Nguyên tố chói hồn phụ trợ nhân vật rất nhiều kỹ năng đều là công năng tính mà không phải tổn thương tính. Loại công năng này tính kỹ năng đại chiêu đa số không cần tổ lực. Cái này đại chiêu cũng là như thế, chỉ thấy Thẩm Nhất Minh thời không hành giả cùng đế quốc ưng nhãn hai người đơn vị lên tiêu ký ra một cái song sinh đồng thể bút. Cái này đại chiêu hiệu quả là nhường hai cái kết nối cùng một chỗ đơn vị được hưởng cộng đồng tăng thêm bút. Thời không hành giả lập tức cầm tới đế quốc ưng nhãn thiên nhãn kỹ năng hiệu quả. Hai người đánh ra một cách liên động. Thẩm Nhất Minh nhấn ra mình đại chiêu di hình hoán vị. Nhện tổ chủ tại trong khoang thuyền cùng Thôi Nhạc phong chi nguyên tố tiến hành trao đổi. Thôi Nhạc vào khoang tàu. Nhện tổ chủ đi vào ngoài khoang thuyền rộng rãi địa phương. Nhiếp hồn huyết thủ giang tuân kỹ năng dính liền lên toàn bộ phối hợp. Nhện tổ chủ bị đổi vị đi ra. Thị giác còn có chút đầu óc choáng váng. Còn không có điều chỉnh mình thị giác cơ hội. Liền bị giang tuân huyết thủ nhân đồ trực tiếp kéo qua. Huyết khí tại huyết thủ nhân đồ trên tay nổ tung. Thương phản giang tuân người truy kích đột nhiên đập nện nhện tổ chủ đầu. Khoảng cách gần tiểu đánh lui. Đánh ra cứng ngắc. Nâng lên nòng súng. Người truy kích một phát tổ lực ma pháp năng lượng tử đạn xuyên qua mà ra. Phanh phụ trợ nhân vật hiệp một cũng sẽ không có cái gì trang bị ở trên người. Đội ngũ lợi hại là cho hạc tâm. Thế là bị cưỡng chế mang ra nhện tổ chủ bị mưu sát. Lúc này, Thôi Nhạc phong chi nguyên tố lại đánh ra một đạo mình kỹ năng huyễn tượng gió bão cầu. Cái này đạo kỹ có thể như sóng ánh sáng chậm rãi từ trong khoang thuyền hướng ngoài khoang thuyền rộng rãi địa phương bay ra. Kỹ năng này đoạn thứ nhất hiệu quả là đả thương hại. Đoạn thứ hai hiệu quả là nhường phong chi nguyên tố tiến hành vị trí chuyển di. Hắn đem đi thẳng tới mình sóng ánh sáng rơi xuống đất vị trí. Thôi Nhạc nhanh như thiểm điện. Nhấn ra mình đoạn thứ hai hiệu quả. Trở lại đội ngũ trung ương. Đáng nhắc tới chính là. Thời không hành giả đại chiêu cơ sở bổ sung năng lượng là có hai cái. Hắn có thể liên tục phóng thích hai lần di hình hoán vị mà không phải một lần phong chi nguyên tố vừa lợi dụng mình kỹ năng đi ra. Thời không hành giả lại cho hắn đến lần di hình hoán vị. Đi ra phong chi nguyên tố cùng trong khoang thuyền trốn tránh một cách khác phòng thủ tuyển thủ tiến hành vị trí bên trên chuyển di. Cách này lại mang ra một người. Giang tuân huyết thủ nhân đồ kỹ năng là dựa vào đánh giết hoặc là trợ công đổi mới làm lạnh giảm bớt. Lại là một cách nhiếp hồn huyết thủ đưa tay, cách này khiến tất cả khán giả kinh ngạc đến ngây người. Thế mà còn có tấn công như vậy phương thức. Mặc dù có chút mơ mơ màng màng, có chút nhìn không hiểu nhiều, thậm chí còn cảm thấy có chút hoa bên trong sức tưởng tượng. Thế nhưng là kết quả sau cùng là hai vị phòng thủ phương tuyển thủ tại mình phòng thủ điểm vị bên trong gắng gượng bị lôi kéo đi ra. Nhưng là tranh tài nơi nào có đơn giản như vậy. Làm Timone chiến đội phòng thủ phương áp lực to lớn như vậy thời điểm, đã sớm kêu gọi vô số lần quấn sau đồng đội tăng thêm tốc độ. Cái này sóng tranh vanh chiến đội tiến công lại mãnh lại nhanh. Cho dù là đánh Thủy Điển chiến đội một cách trở tay không kịp. Thế nhưng là chiến lược lên sớm đã có chuẩn bị Thủy Điển chiến đội. Cái kia hai cái quấn sau thành viên đã đến tranh vanh chiến đội toàn bộ đội phía sau. Phanh áo thuật hỏa súng đạn hướng về Giang Tuân quay thân đánh tới. Giang Tuân toàn thân lắc một cái. Phía sau chúng đạn sẽ xuất hiện một cái run run hồng không cùng đạn bay tới âm thanh. Cái này bay tới âm thanh có thể nghe được là phương hướng nào tới. Giang Tuân nghe âm thanh mà biết vị trí cực mạnh. Ý thức được mình bị người chép quay thân. Lấy một góc độ quái lạ xoay tròn quay đầu. Phanh đấp bộ khiêu song sát đánh giết nhện tổ chủ thời điểm. Là cái thứ nhất đánh giết. Giang Tuân cái này cái thứ hai quay đầu miêu sát. Trực tiếp nhường khán đài cùng giải thích trên ghế tất cả mọi người phun kêu đi ra. Không có xem hiểu. Cái này nhìn không hiểu. Đây là vật gì quay đầu giết bên này quấn sau người vừa gõ ra thứ nhất phát đạn. Đánh vào Giang Tuân trên thân. Cái này người trực tiếp quay người nổ súng. Toàn bộ quá trình không đến một giây. Tại tất cả mọi người thì giác bên trong. Là như vậy Giang Tuân 160 độ lớn xoay tròn. Trong tay người truy kích từ một cái chính diện phương hướng vung ra đằng sau. Sau đó súng vang lên. Quấn sau một vị thành viên ngã xuống đất. 160 độ vung thương nói đùa cái gì nhất huyền học chính là cái này quay người vẫn là cái nổ đầu đánh giết. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Quay đầu chính là một phát moa. Ô khóa vây bắt đều nói không ra lời. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là thứ gì à? Đây là bởi vì hàn thần bị người phía sau đánh. Giao diện có nhắc nhở. Hơn nữa tuyển thủ chuyên nghiệp nghe âm thanh mà biết vị trí rất chuẩn. Quay đầu giết tiểu nhị nuốt nước miếng làm ra giải thích. Không quay đầu giết chuyện này tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có. Chủ yếu là Hàn Mai Lệ Kiếm quay đầu giết là sử dụng người truy kích súng ngắm trạng thái. 160 độ lớn thân vị xoay tròn. Vung tới bắn một phát nổ đầu. Thương này quả thực cùng mở khoa học kỹ thuật không có gì khác biệt. Đây là thần kinh thương A. Hoàn toàn là cơ bắp ký ức nhường hàn thần kịp phản ứng. Phê Bắc nói ra thương này thật huyền học. Ta cảm thấy cái này quấn sau tuyển thủ tâm tính đều bạo tạc. Hắn cái này quay thân đánh cho rất ổn. Ngắm lấy hàn thần đầu đi đánh. Nhưng là áo thuật hỏa súng cử ly xa tổn thương không cao. Muốn đánh ba phát mới có thể chí tử. Không thể so tự chế vũ khí cường độ. Hắn thương thứ nhất nổ đầu ý vị này hắn không có sai lầm. Sau đó hàn thần quay đầu liền cho hắn dây. Cái này gọi người giải thích thế nào huyên đệ. Hắn giải thích không giải thích là chuyện của hắn. Hiện tại là hai chúng ta giải thích thế nào tiểu nhị dở khóc dở cười nói ra. Hàn thần thương này quá mạnh. Đúng vậy, hàn thần thao tác quá cứng. Khó giải. Vương bài tự do nhân 64 chương 624 thi đấu chuyên nghiệp lên người bị hại thì giác thương này quá khoa trương. Tại hiện trường, số lượng cao tới 12 nhà khác biệt quốc gia bình luận nhóm đều có chút không lo được bình luận đoàn chiến. Nắm lấy cái này thao tác không ngừng mà bình luận. Thần tiên thương. Xem không hiểu. Dựa vào cái gì quay người bắn một phát đầu a? Cái này không giảng đạo lý. Mà hiệp 1. Tranh phanh chiến đội chiến thuật hệ thống cũng đánh tốt. Trên thuyền buôn hai cái phòng thủ phương đều bị cầm ra đến cho đánh giết. Quấn sau hai vị. Đầu một vị bị quay người nổ đầu. Hai người là cùng một chỗ quấn sau. Tiện thể lấy một vị khác quấn sau vị trí cũng bại lộ. Năm đánh năm. Không hiểu thấu năm đánh ba. Không hiểu thấu hàn thần lại phát vung một thương. Liền năm đánh hai. Đánh lấy đánh lấy. Cái này Thủy Điển Ti Mô Ne chiến đội người cho đánh không. Hiệp một tốc độ ánh sáng kết thúc. Đều nhìn không hiểu phát sinh cái gì. Liền biết tranh phanh chiến đội người từng bước đem người cho dây ánh sáng. Liền thắng. Đạo truyền bá bắt đầu cho hiệp một đánh xếp chiếu lại. Ai cũng biết Hàn Mai Lệ Kiếm cái kia một đoạn thao tác quá mạnh. Mạnh đến toàn trường khán giả cùng giải thích nhóm đều đuổi theo bình luận. Cái này đánh xếp chiếu lại không cho cái đặc tả căn bản không có khả năng. Trước cho đến là Timo Ne vị này quấn sau tuyển thủ một cái tử vong chiếu lại. Tại hắn thì giác bên trong. Hắn một đường hát vang tiến mạnh. Bước nhanh đẩy về trước. Quấn về sau đến địch quân phần lưng. Răng nanh tùy thời bạo vào. Lúc này. Hắn ổn một tay. Không có gấp đánh. Rất vững vàng. Cắt ra áo thuật hỏa súng. Ngắm lấy Hàn Mai Lệ Kiếm đầu. Một thương nổ đầu. Sau đó chuyện kinh khủng tới. Tại nổ đầu nháy mắt, Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật tựa như là con quay đồng dạng, chuyển đồng dạng, quay thân trực tiếp quay đầu biến thành chính bản thân. Súng vang lên người vong. 0.5 giây, khả năng ngắn hơn thời gian, trở về chính là một viên đạn. Bông nổ đầu thanh âm thanh thúy lưu loát. Đạo truyền bá thời gian thực cho đến lúc ấy vị này quấn sau tuyển thủ một cách bộ mặt biểu lộ. Hắn một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Cũng không biết chuyện gì phát sinh. Hắn liền chết. Một mặt ngơ ngơ hồ hồ. Cái thứ hai đạo truyền bá đặc tả tới. Đây là cách nhìn đại cuộc đặc tả. Đều không lấy song phương nhân vật làm chủ thể trở về thả. Đạo truyền bá biến thành thượng đế thị giác. Hai người xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngôi thứ hai thị giác. Quấn sau xả kích. Hàn thần quay người nổ đầu. Ngôi thứ hai thị giác. Có thể nhìn thấy hàn thần người truy kích này súng ma pháp giới quay đầu tốc độ quá nhanh. Tựa như là trực tiếp đem người truy kích xử đi qua đồng dạng. Cái thứ ba đạo truyền bá đặc tả. Cũng là trọng yếu nhất đặc tả. Hàn Mai Lệ Kiếm thứ nhất thị giác. Hắn thứ nhất thị giác là mở ra người truy kích súng ma pháp giới súng ngắm trạng thái. Ngắm lấy ngay mặt nhất địch nhân. Dự ngắm địch nhân trở về thủ qua điểm. Cái này giá điểm vị trí. Nói rõ Hàn Mai Lệ Kiếm không nghĩ tới có người tại quấn về sau. Cho rằng đối phương sẽ chính diện trở về thủ người từng chạy. Lúc này. Đến Hàn Mai Lệ Kiếm ống kính bên trên. Xuất hiện màu đỏ run run. Cái này nói cho Hàn Mai Lệ Kiếm phần lưng của hắn bị người xạ kích. Hơn nữa áo thuật hỏa súng tiếng súng chiếu lại rất rõ ràng. Chính là tại phía sau chỉ thấy bị xạ kích một cái chớp mắt. Hàn Mai Lệ Kiếm mở ra kính quay người. Không kính bên trong. Thứ nhất thì giác bên trong. Người chơi cùng giải thích liền bóng người đều thấy không rõ. Hàn Mai Lệ Kiếm liền xả kích. Tinh chuẩn nổ đầu. Bấm máy quay người quay đầu giết. Phê Bắc nếu như không phải bình luận, khả năng liền muốn thất thố, cái này quá thần đi. Huyên đệ biết rõ một câu không tiểu nhị hỏi. Lời gì? Phê Bắc hỏi. Kẻ này lại khủng bố như vậy, tiểu nhị thở dài nói. Thương này thật giả. Nếu như ta là cái này người bị hại tuyển thủ, ta khả năng quay đầu liền điểm cái báo cáo. Ta cảm giác người bị hại cái kia bộ mặt biểu lộ chính là đang nói cái này thứ gì. A Phê Bắc nhổ nước bọt nói. Nếu như ta gặp được loại chuyện này, ta cũng muốn nói cái này thứ gì. A rõ ràng đánh chính là quay thân. Rõ ràng là ta nổ súng trước. Cái này người dây mau trở về đầu một thương mang đi. Đánh xong lập tức quay trở lại nhìn chính diện chiến trường. Khiến cho ta tựa như là đầu tạp ngư, muốn giết cứ giết đồng dạng quá không tôn trọng người. Tiểu nhị lại phê bình nói. Thương này thổi 10 năm. Ta nếu là tại thi đấu hình thức bên trong đánh ra cái này thao tác. Ghi chép cái video. Lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Quá hổ. Đúng vậy a. Ta coi là hàn thần là đóng kính quay người quay đầu trong nháy mắt kính đánh xếp. Không nghĩ tới là trực tiếp chính diện vung ra đằng sau. Loại này vung thương. Tay đều đoạn. A Phê Bắc từ đáy lòng cảm thán nói. Nếu như là đóng kính quay người quay đầu trong nháy mắt kính. Đánh xếp tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Bởi vì đóng kính quay người. Muốn cách một đoạn thao tác thời gian. Quay đầu định vị lại trong nháy mắt kính cũng phải thời gian. Tiểu nhị tiếp tục nói ra. Ta mở ra kính. Phạm vi lớn quay người Latin ngắm bắn nổ đầu. Chỉ cần một cái thao tác. Không tốn thời gian ở giữa. Đúng vậy. Đây là không tốn thời gian ở giữa. Thế nhưng là cái này đánh không trúng quá khó. Phê Bắc nói bổ sung. Xin mời rộng rãi người xem không cần tùy ý mô phỏng theo hại đồng đội A. Cái này thao tác ngươi đến 100 lần khả năng đều đánh không ra một lần. Không đúng, 100 lần tới một lần xác suất đều cao. Phê Bắc mình phủ định cách nhìn của mình. Ngươi cảm thấy cái này đánh giết có thể đi vào tuyển tập sao? Khẳng định vào. Hơn nữa không thấp. Tiểu nhị nói thẳng cái này thao tác, so cái kia quay thân 5 giết thao tác độ khó cao quá nhiều. Cái kia quay thân 5 giết. Chỉ cần có nhất định khống thương tiêu chuẩn. Là chơi người truy kích cái này tự chế vũ khí hảo thủ tuyển thủ chuyên nghiệp. đánh 5 cái lõa trang quay thân. 10 cái bên trong 5 cái có thể làm được. Thương này, 10 cái tuyển thủ chuyên nghiệp, ra một cái, ta coi như hắn hung. Áp tốt à. Tiểu nhị ngấm lại, đây không phải thực lực không thực lực vấn đề, cái này đều nhanh dính đến vận khí. Hàn thần thương này vận khí thành phần cùng thực lực thành phần gồm cả tình huống dưới mới có thể đánh ra tới. Tiểu nhị nói tiếp. Thế nhưng là vận khí cũng là thực lực một bộ phận. A khê bắt đáp. Không có loại này trường kỳ huấn luyện xuống chỉnh tới cơ bắp ký ức. Quay người nhắm chuẩn cái này thao tác đều là gánh vác. Chớ nói chi là quay người về sau một hơi bên trong nhắm chuẩn đầu lại hình thành đánh giết. Cái này hiệp một kết thúc, người Thụy Điển sụp đổ A. Tiểu nhị đem thoại đề chuyển rời đến tranh tài bên trên bởi vì hiệp 2 muốn bắt đầu. Là ta cũng sụp đổ. Phê bắt đáp lời nói, chính ta chọn đồ, ta mạnh đồ, bị người ta dạng này làm, máu nổ. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đang chăm chú hàn thần cá nhân thực lực lúc. Cũng không nên xem nhẹ tranh vanh chiến đổi cái này 5 cái nhân vật chỗ vận dụng hệ thống. Bọn hắn bộ này hệ thống. Tựa như là trực tiếp đem phòng thủ tuyển thủ từ phòng thủ điểm bên trong cứng ép lôi ra tới đi. Tiểu nhị đem trước đó cuộc diện trong đầu loại bỏ một cách nói. Đúng, đi lên bọn hắn liền đem thương thuyền hai cái phòng thủ tuyển thủ cho giết. Phê Bắc cũng nhớ lại nói ra. Cái này khiến cuộc diện trực tiếp 5-3. Hàn thần cái kia thần kinh thương lại triệt để đặt vững hiệp một ưu thế. Ta xem ra đến tranh vanh chiến đội đối cái này đồ không hiểu. Bọn hắn cái này tiến công tiết tấu rất dở. Đằng sau đều không có người đề phòng. Nhưng là tranh vanh chiến đội cái này chiến thuật thật là dùng tốt. Chính diện chiến trường nghiền ép. Của ngươi đồ quyền khống chế cầm lại nhiều đều vô dụng. Tiểu nhị nói ra. Cái này giống bóng đá. Ngươi khống chế bóng dẫn đầu 70%. Sau đó một cầu không vào. Đối diện khống chế bóng dẫn đầu 30%. Vào hai quả cầu. Cuối cùng còn không phải vào hai quả cầu thắng. Đắm chìm ở hàn thần cái kia sóng thao tác chúng bình luận nhóm. Rốt cuộc nghĩ đến tranh tài còn muốn tiếp tục bình luận. Bọn hắn lực chú ý lần này là đi vào tranh vanh chiến đội sử dụng chiến thuật hệ thống bên trên. Vương bài tự do nhân 64 chương 625 chiến thuật lớn hơn địa đồ lý giải lên bàn. Ta nhớ được tranh vanh chiến đội là dùng địa đồ lý giải đem bờ ra xin đội ngũ nền A-Âu Mỹ bình luận chuyên trường đới thủy nhớ tới lên một trận tranh tài. Đúng thế. Ô lắc đối đầu trận đấu ký ức khắc sâu. Kia là cho đến tận này duy nhất một trận 6-1. Siêu cấp điểm số lớn mang đi tranh tài. Cũng là cách này gọi côn vơ người phát huy. Trận đấu này, ta có thể phát giác được tranh vanh chiến đội đối tấm bản đồ này chưa quen thuộc. Có thể là hắn hay là thắng. Đới thủy không thể làm gì khác hơn nói, dùng đến một loại buồn cười giọng điệu hỏi, đây là vì cái gì đây chiến thuật. Ô Lạc vô cùng kiên định nói ra, bọn hắn bộ này hệ thống đánh xuyên qua bất luận cái gì hai người phòng thủ điểm vị. Trước đội đi ra một người giết, mà mình đồng đội được đưa vào đi phòng thủ điểm vị. Cách này đưa vào đi người lại có tường ngăn chuyển vị kỹ năng. Xuyên tưởng sau khi đi ra, di hình hoán vị là có được hai lần bổ sung năng lượng. Có thể liên tục đổi hai lần người. Bộ này chiến thuật đã mang ra hai cái phòng thủ phương tuyển thủ. Lại tại lần thứ hai thay người thời điểm. Đem phe mình phe tấn công tuyển thủ giết đi vào cầm xuống địa đồ quyền khống chế. Đây là rất tinh diệu một cái chiến thuật. Ngươi không ra đánh. Ta liền bắt ngươi đi ra đánh. Lưu manh đến cực điểm. Ô Lạc lần này lý giải là đúng chỗ. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Timone chiến đội không chịu nổi. Nói thế nào Thụy Điển đều thuộc về châu Âu mạch này. Châu Âu bình luận mặc dù là tại Bắc Mỹ sân nhà bình luận, nhưng tâm hướng về châu Âu không có vấn đề. Ta cho rằng đây là cách đại chiêu. Đới Thụy khẳng định nói. Bộ này chiến thuật hệ thống chắc chắn là đại chiêu. Sớm như vậy phóng đại chiêu liền là cầm xuống số 1 ra biên vị trí. Có phần quá liều một chút không? Bộ này chiến thuật có khuyết điểm. Ô Lạc đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tranh vanh chiến đội bộ này đội hình chỉ thích hợp dùng để tiến công. Hắn ưu tiên chọn một bên từ bỏ tuyển đồ. Chính là vì cầm tới ưu thế của mình phe tấn công. cái này thể hệ áo nghĩa là cái gì, là đem phòng thủ phương người đổi đi ra giết. Như vậy phòng thủ thời điểm, làm sao đem phe tấn công người đổi tiến đến giết một cách điểm vị là hai người phòng thủ. Đối phương 5 người đánh bão đoàn nhất ba lưu, biến thành người khác tiến đến. Người ta trực tiếp nội ứng ngoại hợp, thuận thế công phá cửa thành, dùng để đánh phòng thủ. Bộ này hệ thống chính là tặng đầu người, thế nhưng là cầm bộ này chiến thuật hệ thống tiến công, quá vô lại. Mạnh ăn 5 điểm, không khó liền trước mắt tranh vanh chiến đội đánh ra tới ký chiến thuật trình độ. Cái này nóng lên xúc cảm, Ô Lạc cảm giác hơn nửa hiệp thật rất có thể phục khắc lên một trận mở ra xin quân đoàn tràng diện. Bắt đầu một điểm không được. Làm một vị đến từ châu Âu Thủy Điển bình luận, Ô Lạc rất khẩn trương. Nếu như bị không phong, Timone chiến đội khẳng định lại phải thay đổi người. Nhóm người này đã là Thủy Điển đứng đầu, rất không tệ một cái mặt giấy thực lực đội hình, chính là không có gì thành tích. Bị không phong, cho dù là câu lạc bộ không thay người, cũng phải tìm một cách đi ra cõng nồi. Không phải đám fan hâm mộ phun, chính là câu lạc bộ. Hiệp 2 lõa trang cục, Timone chiến đội rất vững vàng, không có bờ ra xin người như vậy sóng. Hiệp 2 mạnh lên trang bị, lợi hại một đường sụp đổ 3 bàn, lật bàn điểm một cách không có. Người Thủy Điển hiệp 2 ai cũng không có lên trang bị, liền là hiệp 3, toàn viên đều có thể có cực tốt trang bị tiến hành chiến đấu. Tranh vanh chiến đội đối mặt toàn thể không có trang bị Thủy Điển tuyển thủ, ăn thứ hai không mảy may tốn sức. Thứ ba hiệp đối với song phương liền lộ ra trọng yếu. Tranh vanh cầm xuống, hơn nửa hiệp rất có thể giữ gốc cầm 4 điểm. Tranh vanh thua, hơn nửa hiệp chính là 2 giờ 3 phút hoặc là 3 giờ 2 phút điểm số. Lên tay, vẫn là bộ kia hệ thống chiến thuật. Đi phòng thủ điểm vì bên trong thay người đi ra tập kích đánh giết, đổi lại người đi ra lại đánh giết. Người Thủy Điển cũng là làm ra cải biến, hắn biết mình sẽ xuất hiện thủ không được tình huống, thế là lựa chọn 41 chỗ đứng. 4 người đứng tại một cái phòng thủ điểm vì bên trong, 1 người đứng tại một cái khác phòng thủ điểm bên trong nghe trộm tình báo. Cái này tranh vanh chiến đội liền rất sầu. Thiên nhãn nhìn thấy một cái phòng thủ điểm vì nhiều người, muốn đều không mang suy nghĩ nhiều, trực tiếp thay cái phòng thủ điểm vị đột phá. Người bên này phòng nhiều người, một bên khác tất nhiên người ít. Đánh người nhiều điểm, đầu ta cứng rắn. Tranh vanh chiến đội nghiêm hoang là không thể nào làm ra loại này đầu cứng rắn quyết định. 5 người bão đoàn đẩy ngược trở về. Người Thủy Điển nghe được tranh vanh chiến đội rời đi đồng tính, phân ra 3 người lập tức trở về đến một cái khác phòng thủ điểm vị đi. Ngươi đổi điểm tiến công, ta liền đổi điểm phòng thủ. Thế nhưng là tranh vanh chiến đội bên này đổi điểm là một đợt giả đánh lừa gạt chuyển. Bọn hắn bên này thả bước chân rời đi, chính là một loại lừa gạt phương thức. Bất quá cái này giả đánh cũng rất chân thật. Vẫn là gọi 3 người đi đánh nghi binh một cách khác phòng thủ điểm vị. Còn có 2 người tùy thời tại mình xuất sinh điểm hải quân quân hạm ngồi xổm. Chỉ cần giả thắt nút buộc, hai người kia lập tức lại chuyển hướng tiến công mình trước đó muốn phát động tiến công điểm vị. Người Thủy Điển chỉ huy trí lực cũng rất cao, nghĩ đến đối phương hiệp một chuyển điểm tiếng bước chân thả quá dối trá, vẫn là lưu người phòng bị đối phương 2 độ chuyển điểm. Chỉ là đối phương cái này chuyển điểm tiến công, hỏa lực lớn mãnh, nhân số rất nhiều, không đoán ra được có mấy người, nhưng hẳn là đại cổ binh lực. Cái này chỉ huy liền có chút bối rối, không biết bên nào người cái kia thả nhiều một ít. Đối phương gây áp lực quá lớn, liền có loại đối phương 2 cái phòng thủ điểm vị đều muốn đánh ảo giác, hung đến không được. Mà tranh vanh chiến đội bên này 3 người giả đánh, thay quân thủ vừa mới cái thành viên đi ra đơn ăn tổn thương. Cái này liên tục 3 phen giả chèn ép lực, vẫn là lừa gạt đến. Nhìn thời gian thành thục, tranh vanh chiến đội đặt ở hải quân quân hạm 2 cái phe tấn công phân ra một người đi sờ bài một cái khác điểm vị. Còn có một người phối hợp tác chiến ở chỗ này, để phòng có địch nhân thông qua dưới nước không gian quấn sau. Làm sờ bài người xác định cách điểm kia vị phòng thủ phương toàn bộ trở về thủ đến giả đánh phòng thủ điểm vị. Giang Tuân thả hai người tiếp tục giả đánh. Một người khác cùng hắn đi vào đã khống chế lại phòng thủ điểm vị. Chỉ nghe tiếng sấm không thấy sét đánh. Thụy Điển chỉ huy chủ giáo ý thức được tình huống khả năng xảy ra vấn đề thời điểm. Thì đã trễ. Tranh vanh chiến đội đem cái khác phòng thủ điểm vị địa đồ quyền khống chế cầm xuống. Timone chiến đội chỉ có thể lựa chọn bảo trụ trang bị đánh xuống cái hiệp phòng thủ. Cái này tranh vanh chiến đội tiến công áp lực cho quá lớn. Ba người giống như là có thể phá điểm đánh xuyên qua đồng dạng đối thủ, biết rõ Timone chiến đội vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy do dự quyết sách. Còn không phải cái này tranh vanh chiến đội giả đánh quá chân thực. Đánh cho tựa như là có thể đi vào điểm đồng dạng. Không chỉ có hung. Thậm chí còn sáng tạo áp lực. Còn đánh giết Timone chiến đội một tên thành viên. Đánh nghi binh tiến công hỏa lực khổng lồ như thế. Rất dễ xáo trộn phòng thủ phương chỉ huy phán đoán. 3:00 bắt đầu. Tranh phanh chiến đội cái này bắt đầu quá nghiền ép. Đới thủy cùng ô lác không nhìn thấy cái gì nội dung. Liền chính diện nghiền ép. Chiến thuật nghiền ép. Thực lực nghiền ép. Chiến lược cũng nghiền ép. Thủy Điển cách đội ngũ này địa đồ lý giải là có chút. Thế nhưng là không dùng ác của ngươi đồ lý giải cao. Có so giết một tên địch quân đơn vị sáng tạo giá trị cao đánh giết đối thủ sáng tạo ra được giá trị. Là làm cho đối phương phòng thủ hoặc tiến công thiếu thốn một cách khống chế vòng hoặc là nói là xuất hiện một cách phòng thủ chống sống. Của ngươi đồ hiểu thành chính là cái gì vì chính là sáng tạo một cách đánh giết địch nhân đơn vị không gian á không thể đánh giết. Địch nhân. Hết thảy đều là lời nói xuân công phu lại cao cũng sợ giao phay. Tại trận đấu này bên trong lộ ra không thể nghi ngờ. Vương bài tự do nhân 64 chương 626 Tô Cẩn Tình xoắn suýt Thượng Hải phổ đông vùng mới giải phóng ánh sáng dương điện tử thi đấu quảng trường thương nghiệp đường phố chính như hỏa như đồ khai triển lấy manga tiết hoạt động. Cốt triển hội. Manga lá thăm bán hội. Tiểu thuyết lá thăm bán sẽ và cuồng nhiệt điện tử thi đấu fan hâm mộ ở đây đoàn tụ một đường. Thương nghiệp đường phố chính giữa. Có một cái đài cao. Đối mặt bốn phương tám hướng người xem đều có một cái loại cực lớn màn hình tinh thể lỏng màn. Làm cùng tín ngưỡng có trực tiếp tài trợ quan hệ ánh sáng dương trí năng máy móc tập đoàn. Là có được hết thảy có quan hệ với tín ngưỡng tranh tài tiếp sóng quyền. Cái này màn hình tinh thể lỏng màn bên trên. Tiếp sóng chính là Intel Extreme Master Đại sư Cúp thi đấu tín ngưỡng hạng mục hiện trường tiếp sóng. Đến từ Trung Quốc chiến đội tranh phanh cùng Thủy Điển chiến đội Timone ở giữa đối kháng. Bất quá. Dù sao cũng là manga tiết. Chú ý tại manga hoạt động trạch nhóm ngay tại đại lượng xúc tiến bản thân tiêu phí. Nhất là lần này manga tiết. Là có manga tác giả bản thân lá thăm bán hội. Khinh âm đảo manga chính là lần này có mặt manga tiết mấy nhà công ty một trong. Các nàng thuê một con đường. Chuyên môn bán chân tàng bản thực thể sách manga. Khinh âm đảo manga đại nhiệt thiếu nữ bút ký manga tác giả bán du cũng đến hiện trường. Hoàng Ý ngồi xổm ở đầu đường làm bằng gỗ ghế dài bên cạnh. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn lên tranh tài. Khó trách nói hàn thần lâu như vậy không đến công ty đi làm. Đây là đi chỉnh thi đấu chuyên nghiệp. Còn cầm dạng này một cái thứ tự. Trận này lại thắng. Giữ gốc bát cường. Tín ngưỡng cái thứ nhất thế giới bát cường hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Hoàng Ý tới chuyển một cái đồ vật. Lâm Khỉ Thi tại Lâm Thời thuê mặt tiền cửa hàng bên trong la lên một cái duy nhất không làm việc đàng hoàng Hoàng Ý. Làm một sắt thép thẳng nam. Hoàng Ý đối khinh âm đảo manga hoàn toàn không có hứng thú. Cũng không biết những này manga là như thế nào dẫn bảo trạch nam trạch nữ nhiệt tình. Hoàng Ý quét mắt một vòng. Tại con đường này vẫn là có không ít khách nhân. Tới. Hoàng Ý nói. Ngươi làm gì Tô Cẩn Tình mặt mũi tràn đầy không thích ứng mà nhìn xem Hạ Dịch Chi. Hạ Dịch Chi đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào Tô Cẩn Tình nhìn. Loại này nhìn chăm chú, nhường Tô Cẩn Tình toàn thân khó chịu. Ngươi không có phát hiện ngươi gần nhất có chút kỳ quái sao Hạ Dịch Chi qua thật lâu trầm ngâm nói. Kỳ quái có cái gì kỳ quái Tô Cẩn Tình méo mó cổ hỏi. Ngươi gần nhất rất nhiều sầu thiện cảm hơn nữa thường xuyên ngẩn người. Hạ Dịch Chi nói ra, lần này manga trên poster liền có chút không đúng. Tô Cẩn Tình nhíu mày hỏi, có vấn đề gì sao nói không nên lời, không tốt chính là không tốt. Hạ Dịch Chi nói ra, có phải hay không gần nhất xong? Ta nhớ tới ta có một số việc còn không có làm. Tô Cẩn Tình vừa nghe đến cái tên này trực tiếp liền đứng lên, hướng mặt ngoài quảng trường đi. Kỳ quái. Hạ Dịch Chi vẩy vẩy cái trán sợi tóc. Bán Du lão sư. Lâm Khỉ Thi nói ra, làm phiền ngươi, nhường ngài cố ý từ Tây An tới đây tham gia cái này hoạt động. Bán Du cười nói ra, không có việc gì, vừa vặn muốn tới Thượng Hải một chuyến. Bán Du là Khinh Âm Đảo manga hiện tại đầu bài manga tác giả. Tại Khinh Âm Đảo đã có 5 năm tư lịch. An hiểu viết thiếu nữ tình cảm thanh xuân thường ngày. Tại nghiệp nội rộng rãi thù khen ngợi. Bất quá tình huống chân thật tương đối tàn khốc. Bán Du là cái qua tuổi 30 lão A-di. Rất nhiều manga trạch nhóm đến nay còn tưởng tượng lấy Bán Du là cái xinh đẹp hơn 20 tuổi chi tâm tiểu tỷ tỷ hình tượng. Hai người nói chuyện phiếm khoảng cách bên trong, Tô Cẩn Tình từ ngoài cửa đi tới tìm một cái chỗ ngồi xuống. Lâm Tổng còn muốn ta chuyển thứ gì sao? Hoàng Ý ở ngoài cửa hô. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Khỉ Thi cười nói. Được, Bán Du khẽ gật đầu. Nàng cá nhân lá thăm bán sẽ đã kết thúc. Nghỉ ngơi một chút. Liền phải lên đường hồi phủ đi khách sạn nghỉ ngơi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người. Bán Du cùng Tô Cẩn Tình là quen biết đã lâu. 3 năm trước thời điểm, Bán Du tác phẩm đều là từ Tô Cẩn Tình cách này biên tập phụ trách. Chính Tô Cẩn Tình vẽ đi ra manga. Cũng thường xuyên hướng Bán Du thỉnh giáo. Liên tỷ, Tô Cẩn Tình ngồi mấy phút sau, có chút kìm nén không được, mà Bán Du là cái bút xanh, tên thật của nàng gọi Du Sen. Tiểu Tình có chuyện gì không? Bán Du bên này đang cài Microsoft, nghe được Tô Cẩn Tình kêu gọi, nàng dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu hỏi, ta có chút vấn đề muốn hỏi. Tô Cẩn Tình tựa hồ là khó mà mở miệng, nhưng ngấm lại, đã có chủ ý. Vấn đề gì? Bán Du lúc này là hiếu kỳ, Tô Cẩn Tình chỉnh trọng như vậy việc diễn xuất, rất ít gặp. Ta có người bằng hữu. Tô Cẩn Tình hít sâu một hơi. Lấy trước cái này xem như lời dạo đầu. Có một ngày, bộ ấp nóng lên. Hướng nàng mối tình đầu thổ lộ. Sau khi nói đến đây, Tô Cẩn Tình bên tai hơi đỏ lên. Sau đó, nàng mối tình đầu tiếp nhận phần này tình cảm lưu luyến. Bởi vì một chút tình huống đặc thù, bọn hắn trong vòng 3 ngày liền cùng cư. Chỉ là về sau, ta người bạn kia cảm thấy ở chung đến nhanh như vậy, có chút xấu hổ cùng không thích ứng. Hơn nữa bằng hữu của ta đối phần này đột nhiên thành công tình cảm lưu luyến cảm thấy hoang mang cùng mỏi mệt. Tại rất nhiều phương diện, đều là nhà gái rất chủ động, không phát hiện được nhà trai nhiệt tình. Thế là nàng cảm giác lần này tình cảm lưu luyến chính là đầu não nóng lên xuống sản phẩm. Liền đi không từ giã. Bán Du trầm mặt một cái, ngay tại vuốt thanh ý nghĩ của mình. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất, nhà trai tính cách thế nào? Bán Du hỏi. Trạch ngồi nhà ăn cỏ tính, bình thường trí thông minh cùng ếp cũng rất cao. Tô Cẩn Tình một cái ý niệm trong đầu, liền có đối Giang Tuân trực quan nhận biết. Bằng hữu của ngươi trước tỏ tình chính là sao? Bán Du nói. Đúng thế, Tô Cẩn Tình nói. Nghe ngươi bằng hữu trải qua ý tứ đến xem, nàng có phải hay không cho rằng đối phương tiếp nhận là ra ngoài không thể làm gì tình huống dưới bị ép tiếp nhận? Bán Du nói. Đúng, cảm giác lần này tiếp nhận thổ lộ, đây là cho song phương một cái hạ bậc thang, Tô Cẩn Tình nói. Ngươi xác định cái này nam ép cao? Bán Du trước cường điệu hỏi. Bình thường tình huống dưới ép rất cao. Tô Cẩn Tình lập lờ nước đôi nói. Vậy ngươi trước yên tâm. Cái này nhà trai không phải bị ép tiếp nhận thổ lộ. Bởi vì ép cao bình thường nam tính gặp được mình không thích đối tượng tỏ tình. Bình thường đều là trực tiếp cự tuyệt. Để tránh loại quan hệ này lý không rõ cắt không đứt. Bán Du đem phân tích của mình từ từ nói tới. Hơn nữa, hắn hẳn là cũng không phải loại kia làm tình người. Bán Du khẳng định. Thứ nhất, nếu như hắn đối bằng hữu của ngươi không có hảo cảm, tại sao phải tiếp nhận bằng hữu của ngươi thổ lộ tiếp nhận thổ lộ? Đối với một ít cặn bã nam mà nói, không phải lựa chọn một cái cây mà từ bỏ một mảnh rừng rậm chân đạp mấy chiếc thuyền. Làm tình kết quả một khi bị phát hiện, là rất khó xử lý hậu quả. Vì lẽ đó rất nhiều cặn bã nam bị người tỏ tình, sẽ trước cự tuyệt, sau đó tiếp tục bảo trì quan hệ mập mờ, không có khả năng trực tiếp xác định quan hệ. Bán Du tiếp tục nói ra, ở chung thời điểm, bằng hữu của ngươi không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh a? Không có, rất bình thường. Nghe ta bằng hữu nói, bọn hắn tuy là ở tại chung một mái nhà, nhưng giống như là tá túc quan hệ. Nam rất lãnh đạm, tựa như là trong nhà hắn xin mời một cái bảo mẫu đồng dạng. Tô Cẩn Tình lại nói, cái này trước không nói, tại ta lý giải bên trong, ở chung tình huống dưới, là có thể nhất thấy một người phẩm thời điểm. Hắn ban đêm không đi ra a? Bán Du lại hỏi. Không đi ra, Tô Cẩn Tình nói, chỉ có một người uốn tại gian phòng của mình bên trong chơi game. Liền hiện tại manh mối đến xem, cái này nam chính là cái không thế nào thích biểu đạt tình cảm mình trạch nam. Bán Du nói ra, đơn giản đến nói chính là không có lãng mạn cảm giác. Vì lẽ đó bằng hữu của ngươi mới có thể cảm thấy hắn rất qua loa. Bất quá, đây chỉ là ta sơ bộ phán đoán. Vương Bài Tự Do Nhân 64 chương 627 lục mang tinh số liệu đánh giá tuyển thủ chuyên nghiệp Timone chiến đội đối tranh vanh chiến đội hệ thống không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Hơn nửa hiệp 5 giờ 0 phút tranh vanh chiến đội, lại tại hơn nửa hiệp cầm tới 5 giờ 0 phút bắt đầu. Khán giả, các ngươi biết rõ ta bây giờ nghĩ bình luận cái gì sao? Tiểu Nhị cảm thấy mình bị Trung Quốc đội ngũ biểu hiện đều nhanh dưỡng thành một viên nhiệt khí cầu. Bành chứng không được. Bình luận cái gì khuê bắc, những lời này đến rất tốt, nhưng Tiểu Nhị dính liền lấy bình luận xuống dưới. Ta nghe nói, đây là ngươi tuyển đồ. Tiểu Nhị không có hảo ý cười nói, địa đồ chưa quen thuộc không sao, tranh vanh chiến đổi lưu manh hệ thống trực tiếp hành hung. Ai, ngươi lưu manh này thể hệ tên dùng tốt. Phê Bắc cười nói, cái này hệ thống là rất lưu manh. Ngươi không ra đánh, ta kéo lấy ngươi đi ra đánh. Kéo ngươi đi ra đánh, ngươi còn không đánh lại ta, còn được chịu ta quần ẩu. Lần này, tranh tài lại đến một cái cháy bỏng địa phương. Hơn nửa hiệp 5-0. Nửa chàng sau, ngươi cho rằng Timone chiến đội có thể cầm mấy phần? Tiểu Nhị mang theo trêu chọc giọng nói hỏi. Tranh vanh cái này chiến thuật hệ thống tiến công lợi hại, phòng thủ rất yếu, có thể sẽ thả một hai phần a? Phê Bắc ngấm lại nói ra, đội hình cực đoan, có thể cầm tới ưu thế, tương ứng là đội vừa lấy về sau cũng sẽ để cho mình chuyển biến làm thế yếu. Ta đoán chừng 6 giờ 2 phút. Nếu không liền 6 giờ 3 phút điểm số mang đi, cũng không thể để châu Âu đại huyên để quá mất mặt nha. Để chúng ta nhìn xem tranh vanh chiến đội nửa chàng sau phòng thủ phương thứ nhất điểm bố trí chiến thuật. Được rồi, bọn hắn cho Hàn Thần lên một cái người truy hích. Tranh vanh chiến đội chiến lược hệ thống lão tam dạng, lợi hại lên chết nuôi Hàn Thần. Cách này tẩu vị tranh vanh chiến đội 5 người bão đoàn đi thuyền hải tặc thông hướng hải quân quân. Hàm tấm ván gỗ thông đạo. Đây là muốn trực tiếp bão đoàn đẩy ngược. Phê Bắc cùng Tiểu Nhị trong lúc nhất thời đột nhiên có chút nghẹn lời. Trên màn hình lớn, đây là một bức nhường người đoán không ra hình tượng. Cách này không làm người a. Tiểu Nhị câu đầu tiên bình luận chính là lời này. Phòng thủ điểm vị đều không cần, lao ra cùng ngươi đánh nhau, cái này tranh vanh chiến đội quá đỉnh a? Không phải tranh vanh chiến đội quá đỉnh, bọn hắn cũng biết mình đội hình không tốt đánh, còn không bằng không phòng thủ, đi ra chính diện cùng ngươi đánh cái 5-5 đoàn chiến, khả năng còn có tiểu ưu. Dù sao chiến thắng biện pháp có rất nhiều loại, đem đối phương người chơi đoàn diệt cũng là trong đó một cái cầm xuống tranh tài phương thức. Phê Bắc há miệng đem phân tích của mình nói ra. Cái này nhìn Timone chiến đội có hay không cái này linh tính. Muốn không nghĩ tới đối phương có thể như vậy đánh. Bọn hắn phe tấn công cái này tẩu vị khẳng định không nghĩ tới a, bọn hắn cái này còn tại làm địa đồ khống chế. Tiểu nhị lúc này có chút đối Ti Mô Ne chiến đổi cách làm im lặng. Cũng không phải nói không đúng. Liền cảm giác cái này tranh vanh chiến đổi rất thô lỗ, rất mãng phu. Ti Mô Ne chiến đổi chính là tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Bản đồ này khống chế đi làm. Không có vấn đề. Cái gì địa đồ có thể ưu tiên đánh xuống địa đồ quyền khống chế đều tốt đánh. Đều hữu dụng. Thế nhưng là làm địa đồ khống chế sợ nhất sự tình. Chính là ngươi vừa làm một bên địa đồ khống chế. Một bên khác liền đi ra. Đem một bên khác địa đồ khống chế cho đoạt. Mấu chốt nhất là Ti Mô Ne chiến đội bên này muốn đối thương thuyền tiến công. Mà tranh vanh chiến đội tất cả đều là từ thuyền hải tặc bên này quấn đi ra. Kết quả như vậy mang tới chính là Thụy Điển đám tuyển thủ còn tại thương thuyền trước điểm. Chuẩn bị cấm ma dược thủy. Chuẩn bị ném những chất thuốc này phủ kín cấm ma khói mù. Lại đẩy về trước khống chế đồ. Cái này ném đạo cụ là muốn thời gian, không phải nói bỏ liền bỏ. Đồng bộ biết sao chính là cùng một chỗ ném đạo cụ. Dạng này đạo cụ nổ tung. Chính là tất cả đạo cụ trong trước mắt đều phủ kín. Khói mù tất cả đều bao phủ lên. Nếu như từng bước ném. Chính là một bên khói mù đã nổ tung. Một bên khói mù còn không có bạo. Liền sẽ có một chút không gian cùng khe hở dò dỉ ra cho người khác đánh. Vì lẽ đó ném cấm ma dược thủy thời điểm. Tất cả mọi người muốn cùng một chỗ ném. Cùng một chỗ khởi xướng đạo cụ sử dụng. Ở chính diện chiến trường cắt đạo cụ. Không phải một cái thói quen tốt. Bởi vì cắt đạo cụ về sau cắt nữa về vũ khí là có một cái trì hoãn cứng ngắc không gian. Thế là nghề nghiệp đội ngũ đều là tại địa đồ khống xuống tới sau đó. Lại ném đạo cụ. Bọn hắn đem trước điểm khống chế. Lưu một người đoạn hậu. Phòng ngừa phía sau lưng người tới đánh lén. Bốn người chính diện cắt đạo cụ ném cửa hàng cấm ma khói mù khống xuống đất đồ. Sau đó đoạn hậu người nhìn thấy chính là năm cái vòng qua tới tranh vanh chiến đội tuyển thủ. Vừa định muốn hô những người khác chú ý. Tranh vanh chiến đội tuyển thủ năm người tập kích liền đem đoạn hậu người cho đánh giết. Mặt khác bốn cái cắt đạo cụ ném đạo cụ. Lập tức liền ngốc. Vội vàng cắt về vũ khí. Thế nhưng là cắt vũ khí muốn thời gian a đành phải vừa đánh vừa lui. Phe tấn công tuyển thủ một đường lui vào không phòng thương thuyền đánh phòng thủ phản kích. Hiện trường bình luận trong đầu. Chỉ còn lại một câu nói như vậy còn có loại này thao tác đi một người phe tấn công. Còn có bốn người ngồi xổm ở phòng thủ điểm vị bên trong. Một lần nữa bị tranh vanh chiến đổi hệ thống cho xáo lộ. Dựa vào cá nhân thực lực cùng cái này sóng quấn sau bắt thời cơ. Đem Ti Mô Ne chiến đội đám tuyển thủ đầu đều cho đánh nổ. Tranh tài kết thúc. 6 giờ 0 phút hiện trường chết đồng dạng yên tĩnh hàn thần. Một điểm không cho. Quá tàn bạo a tiểu nhị khó nén bộ mặt kích động. Đây là Trung Quốc đội ngũ lịch sử lần thứ nhất không phong tín ngưỡng tranh tài vừa xử lý. Liền không phong. Vẫn là loại này thập lục cường vào bát cường bên thắng tổ quyết chiến không phong cái này quá kích động lòng người ôm đới thủy không biết nên như thế nào đi giải nói trận đấu này. Ô mi đây là một trận điên cuồng tranh tài tranh vanh chiến đội chiến thuật hệ thống xâm lược tính quá ngạt thở. Bọn hắn từ phe tấn công đến phòng thủ bưng đều không hề từ bỏ bất kỳ lần nào cơ hội tiến công. 6 giờ 0 phút đồ sát đây là tới từ thập lục cường vào bát cường bên thắng tổ trận chung kết Ti Mô Ne là đo một đánh thắng về sau vào bên thắng tổ quyết chiến bọn hắn không phải một chi cá nạm chiến đội nhưng là bị không phong khó có thể tin ánh đèn lóe sáng. Đánh vào tranh vanh chiến đội cách âm trong phòng. Hội trường vang lên người thắng trận cầm xuống thắng lợi bối cảnh âm nhạc. Sống động 10 phần. Tại màn hình lớn bên trên. Mơ vơ bê bình chọn hệ thống bằng nhanh nhất tốc độ cho ra bổn tràng tranh tài mơ vơ bê. Vẫn là Hàn Mai Lệ Kiếm Côn Vơ hai trận tranh tài. Hai cái hoàn toàn xứng đáng mơ vơ bê. Mà lần này mơ vơ bê bình chọn. Quan phương rốt cuộc cho ra Hàn Mai Lệ Kiếm đỉnh trang chiếu. Đây là tranh vanh chiến đội đang huấn luyện phòng lâm thời cùng quan phương hợp tác đồng bạn quay chụp xuống tới ảnh chụp. Lúc này ở xa Trung Quốc đám fan hâm mộ. Có trong nhà hô to Hàn thần ngưu bức. Có tại ký túc xá cao giọng thét lên. Có ở quán internet bảo hống một tiếng. Trận này không phong. Nhìn tất cả người chơi nhiệt huyết sôi trào quá mạnh, Timone dù sao cũng là Thụy Điển thứ nhất cường đội. Cái này không phong. Tàn nhẫn đến không được bất quá. Ta thích xin mời Hàn Thần tăng lớn cường độ. Đừng có ngừng lúc này. Xin mọi người đăng nhập tín ngưỡng nước làm việc quan lưới. Làm chúng ta thẩm tra đến vị này gọi côn vơ tuyển thủ chuyên nghiệp lúc. Mọi người sẽ kinh ngạc phát hiện. Đây là vị lục mang tinh tuyển thủ chuyên nghiệp tại cách nào đó trong diễn đàn. Một cách bình luận hấp thu tất cả người xem ánh mắt. Võng du đại thần lục mang tinh đánh giá. Hơi có vẻ tùy ý. Ở vào một cách không trên không dưới địa vị. Bởi vì không có tương quan số liệu chỗ dựa khán quan phương mình làm sao thích làm sao bình. Tuyển thủ chuyên nghiệp lục mang tinh đánh giá. Là dùng số liệu lớn tích tụ ra tới. Trận cùng đánh giết. Tổn thương đo. Khống chế đo. Kháng tổn thương đo cùng thao tác biểu hiện. Cũng có thể đem ra tham khảo. Cho đến tận này. Còn không có một vị tuyển thủ chuyên nghiệp có thể làm được lục mang tinh số liệu thể hiện. Bởi vì thời gian lâu dài. Khẳng định sẽ có một hai trận phát huy không tốt tranh tài số liệu ảnh hưởng đến chỉnh thể cho điểm. Thế nhưng là Hàn Thần đến bây giờ, liền lên hai trận tranh tài. Hai trận đều là siêu hào hoa đứng đầu số liệu. Có thể xưng vương bài trong vương bài cách này lục mang tinh số liệu cho điểm hiện tại đến xem. Thù không thẹn vương bài tự do nhân 64 chương 628 không nghĩ tới như vậy nghiền ép cách âm trong phòng. Timone chiến đội đám tuyển thủ tràn ngập lạc tịch. Thua. Không gì đáng trách. Bọn hắn cũng không có cho là mình cường đại đến có thể chiến thắng trong danh sách tất cả chiến đội. Chỉ là như vậy nghiền ép thất bại. Để bọn hắn vạn phần thống khổ. Cho dù là bọn họ trận đấu này thua. Cũng không phải nói không có cơ hội. Còn có một cái kẻ bại tổ có thể đánh. Nhưng 6 giờ 0 phút điểm số. Tựa như là đâm vào trong lòng một cây châm. Đau nhức đau nhức. Tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ từ mình cách âm ở giữa đi ra. Đi vào Timone chiến đội tuyển thủ cách âm trong phòng. Sau trận đấu hữu hảo nắm tay. Là nhất định phải đi quá trình. Giang Tuân trên mặt vui vẻ đưa tay phải ra. Lúc trước tiếp nhận phỏng vấn kẻ hành hình thu liếm trên mặt mình cô đơn. Cố giả bộ ra tinh thần bộ dáng. Cúi đầu đưa tay. Đánh cho không sai, lần sau cố lên. Giang Tuân từng bước nói qua đi. Từ Thụy Điển chiến đội cách âm trong phòng đi ra. Giang Tuân cùng hắn đồng đội đi vào sân khấu chính giữa. Mặt hướng tất cả người xem sâu cúi đầu. Lại là một lần nhanh tiết tấu nghiền ép. Cả chàng tranh tài bất quá 23 phút liền kết thúc. Đương nhiên, tranh tài kết thúc. Cũng tránh không khỏi đến từ quan phương bình luận sau trận đấu phỏng vấn. Lần này Ô Lạc thân là sân nhà bình luận. Tự mình xuống đài đến phỏng vấn. Đầu tiên là chúc mừng tranh vanh chiến đội cầm xuống Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu trận thứ 2 tranh tài. Lấy được 2 trận chiến vào bát cường ưu tú thành tích. Có cái gì muốn đối thích các ngươi đám fan hâm mộ nói lời sao? Ô Lạc đối Mixophone hỏi. Phiên dịch cầm một cái khác Mixophone. Bát cường không phải chúng ta điểm cuối cùng. Mà là trở thành chúng ta trận tiếp theo tranh tài điểm xuất phát. Tạ ơn đám fan hâm mộ ủng hộ. Chúng ta sẽ tiếp tục cố lên. Giang Tuân lại hướng về toàn thế giới fan hâm mộ khán giả cúi đầu. Mặc dù nói, hoàn toàn không có động tác của hắn như vậy khiêm tốn, thậm chí còn có chút ngang ngược càn rỡ. Bát cường không phải điểm cuối cùng, mà là điểm xuất phát. Đây là trực tiếp chạy quán quân đi chính là sao trận đấu này lấy được 6 giờ 0 phút nghiền thành tích. Cảm giác như thế nào? Ô Lạc hỏi. Tương đối ngoài ý muốn đi. Bởi vì chúng ta không ngờ đến sẽ tại cái này một tấm không có gì làm qua nghiên cứu trên bản đồ cầm tới tốt như vậy thành tích. Giang Tuân ngay thẳng nói ra. Chúng ta nghĩ đến có kẻ bại tổ. Thua còn có thể một lần nữa đánh trở về. Không bằng liền thí nghiệm một cách chọn một bên quyền cùng địa đồ lý giải cách nào quan trọng hơn. Hơn nửa hiệp cầm 3 điểm thời điểm. Liền rất thỏa mãn. Kết quả càng đánh càng thuận liền đánh một cách 5 giờ 0 phút. Nửa chàng sau chúng ta cách này đội hình không quá thích hợp đánh phòng thủ. muốn một đợt đánh chết Timone, liền trực tiếp lao ra vừa thao tác. Khả năng hơn nửa hiệp, Timone thao tác bị đánh biến hình. Nửa chàng sau chúng ta lao ra thời điểm, bọn hắn phòng thủ cường độ không phải rất lớn, ép không được chúng ta lên khí thế. Liền 6 giờ 0 phút, dưới tình huống bình thường, bọn hắn chí ít có thể cầm cách 3 điểm. Giang Tuân bản ý là muốn an ủi Timone tuyển thủ, nói xong xu thế liền có chút không thích hợp. Bởi vì Giang Tuân tương đối trung thực, có chút nội dung không quen lừa gạt người xem, hắn lý giải chính là song phương dưới tình huống bình thường. So đấu Timone chí ít có thể cầm 3 điểm. Chỉ nói là Pháp có chút lạ. Có người muốn cắt câu lấy nghĩa. Giang Tuân lời này ý tứ chính là dưới tình huống bình thường, Timone nhiều nhất chỉ có thể trên tay tranh phanh chiến đội cầm 3 điểm. Hiện tại ngươi tại lần này trong trận đấu các hạng số liệu đều là thế giới thứ nhất. Đối điểm ấy ngươi có ý kiến gì không? Ô Lạc khẽ gật đầu, hỏi ra hạ cái vấn đề. Phiên dịch cho Giang Tuân phiên dịch. Mặc dù Giang Tuân đã sớm nghe hiểu, nhưng là phiên dịch cũng không chỉ là phiên dịch cho Giang Tuân nghe, còn muốn phiên dịch cho Trung Quốc fan hâm mộ nghe. Tranh phanh chiến đội cho ta đầy đủ tín nhiệm cùng lợi hại. Người có thực lực đều có thể đánh ra loại này số liệu, đánh không ra mới là tương đối kỳ quái. Giang Tuân yêu nguyên bảo trì khiêm tốn. Bất quá ta vẫn còn muốn nói câu nào. Tín ngưỡng thi đấu hình thức là cách đoàn đội trò chơi, mà không phải chơi chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tranh phanh chiến đội đoàn đội ăn ý phối hợp cũng phi thường cường đại. Đây là chèo chống chúng ta đi đến bây giờ một loại trợ lực. Đây là ta một vấn đề cuối cùng. Các ngươi lần tranh tài này mục tiêu là cái gì? Ô Lạc hỏi một câu nói nhảm. Bất kỳ cái gì một cái chiến đội đi lên tiếp nhận phỏng vấn đều sẽ nói chạy quán quân đi. Vấn đề này, Giang Tuân đem lời ốm cho Thẩm Nhất Minh. Hai người bọn họ là cùng một chỗ tham gia phỏng vấn, không thể toàn bộ nhường Giang Tuân một người nói chuyện. Quán quân? Thẩm Nhất Minh há mồm liền ra. Chúng ta cũng không cho là chúng ta là cường đại nhất chiến đội, nhưng là tại Intel Extreme Master Đại sư Cúp thi đấu bên trong, chúng ta cho đến tận này biểu hiện chính là tối cường. Chúng ta ngay tại trở lại đỉnh phong. Thẩm Nhất Minh tiếp tục nói ra. Xin mời đám fan hâm mộ đối với chúng ta bảo trì chờ mong. Tranh vanh sẽ một mực thắng đi xuống. Phỏng vấn kết thúc. Đám tuyển thủ rời trận, lưu cho những chiến đội khác tranh tài không gian. Lời nói như vậy đầy không tốt lắm đâu. Nghiêm Hoang tại tuyển thủ trong thông đạo nhìn thấy Thẩm Nhất Minh, vẫn là phê bình một cách Thẩm Nhất Minh tại phỏng vấn lên không làm ngôn từ. Tự tin vẫn là phải có mà Thẩm Nhất Minh thật không để ý. Cái kia thắng vẫn là phải thắng, cái kia thua vẫn là phải thua. Có sao nói vậy? Chúng ta chính là hướng về phía quán quân đi. Hơn nữa biểu hiện bây giờ cũng là tối cường. Nói thật không sai a. Nghiêm Hoang trắng một chút, đi đến Giang Tuân bên cạnh hỏi. Trận đấu này xuống tới, ngươi cho rằng phòng thủ phương cùng phe tấn công bên nào tốt đánh mũi tiến công? Giang Tuân nói ra. Phòng thủ phương muốn khảo nghiệm một chi đội ngũ năng lực quá toàn diện. Tin tức giao lưu, trở về thủ quyết sách, rất nhiều thứ cũng không thể thiếu. Về phần phe tấn công chỉ cần mình hệ thống cùng thao tác không có sai lầm liền tốt đánh. Ngươi nhìn trận đấu này Timone bắt chúng ta tiến công là không có biện pháp nào, bọn hắn không phòng được. Giang Tuân ánh mắt đặt ở nơi xa, một cách ngay tại làm lấy bút ký người ngoại quốc, lắc đầu thở dài nói. Mỗi trận đấu đều là cho tất cả chiến đội hấp thụ kinh nghiệm địa phương. Ta muốn trận đấu này cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đội ngũ. Càng đánh đến đằng sau giai đoạn, chúng ta càng khó đánh. Giang Tuân nói ra. Hạ tràng tranh tài, khả năng rất nhiều đội ngũ cũng sẽ từ bỏ địa đồ lý giải, đi lấy phe tấn công quyền lựa chọn. Thi đấu hình thức có cái rất kỳ quái hiện tượng. Người qua đường cục chính là phòng thủ mạnh, tiến công yếu. Bởi vì người qua đường tiến công là đánh không ra phối hợp hệ thống cùng ăn ý, đồng bộ cũng làm không được. Nghề nghiệp cục liền thành tiến công mạnh, phòng thủ yếu. Bởi vì nghề nghiệp đội ngũ tiến công các hạng chi tiết đều làm toàn diện, mà nghề nghiệp đội ngũ phe tấn công chi tiết là so nghề nghiệp đội phòng thủ phương chi tiết muốn dễ dàng đạt thành. Cách này nhường thi đấu chuyên nghiệp biến thành tiến công mạnh phòng thủ yếu tình huống. Chúng ta bây giờ liền ở vào một cái mũi tiến công sức chiến đấu hơn xa tại phòng thủ trạng thái. Giang Tuân đem tranh vanh chiến đội bây giờ vấn đề bày ở ngoài sáng. Chúng ta phòng thủ có bao nhiêu nát? Mọi người trong huấn luyện cũng rõ ràng. A Nghiêm Hoang cười khổ một tiếng. Tranh vanh chiến đội phòng thủ chỗ đứng là Giang Tuân đứng ở giữa đường khống tràng. Nghiêm Hoang cùng Thôi Nhạc một tổ. Thẩm Nhất Minh cùng Hoắc Sực một tổ. Nghiêm Hoang cùng Thôi Nhạc chính diện năng lực độ chênh lịch. Không phòng được đối phương 5 người tiến công. Thẩm Nhất Minh cùng Hoắc Sực là đấu pháp quá cứng lãng. Thích chính diện cường công thao tác. Không thích lui ra phía sau phòng thủ. Rất dễ dàng phía trước điểm sinh ra đánh giết mà đánh mất địa đồ quyền khống chế. Nghiêm Hoang đã từng thay quân qua. Hoắc Sực cùng Nghiêm Hoang cùng một chỗ thủ. Thôi Nhạc cùng Thẩm Nhất Minh cùng một chỗ thủ. Thế nhưng là tranh vanh chiến đội phòng thủ vẫn là nát. Phòng tuyến cùng giấy làm đồng dạng. Hiện tại tranh vanh chiến đội thắng tranh tài phương pháp chính là tại mũi tiến công cầm đầy đủ bọn hắn thắng được tranh tài điểm. Nhưng là loại này thắng tranh tài phương pháp ai có thể cam đoan mỗi lần đều có thể thành công đâu. Vương bài tự do nhân 64 chương 629 tâm ý cùng Giang Tuân xoắn suýt Thượng Hải ánh sáng dương thương nghiệp đường phố. Đám người tàn mát. Đã là hoàng hôn tịch xuống thời điểm. Manga tiết hoạt động rất thành công. Hoàng ý mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà nhìn xem tinh thể lỏng màn hình lớn. Tiếp sóng tranh tài. Thoải mái bảo ta hàn thần lúc tan việc vẫn là đúng giờ a. Mỗi ngày đều định thời gian 30 phút tan tầm trận đấu này lại là trong vòng nửa canh giờ kết thúc chiến đấu. Hoàng ý vặn eo bẻ cổ nói. Hắn nhìn xem tranh tài đều có chút đau lưng. Lúc này, Tô Cẩn Tình tâm sự nặng nề đi ra. Tô tỷ Hoàng ý đưa tay đánh hô. Đối với Tô Cẩn Tình cùng Giang Tuân tình cảm lưu luyến, hắn cũng là biết được. Dạng này tin tức tốt, sao có thể không chia sẻ một cái. Có chuyện gì không? Tô Cẩn Tình lấy lại tinh thần, tinh xảo dưới khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Giang ca mang theo đội ngũ của hắn vào thế giới bát cường, Hoàng ý cũng không quản Tô Cẩn Tình đối dân mạng hiểu không hiểu, chỉ muốn đem mình vui sướng truyền ra ngoài. Tô Cẩn Tình cười. Lợi hại như vậy sao? Tô Cẩn Tình nói. Nàng là biết rõ Giang Tuân gần nhất là xuất ngoại chơi ga me tranh tài. Nhưng đối với Giang Tuân có thể đánh ra dạng gì thành tích, là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì nàng không chơi đùa, cũng không hiểu trò chơi. Đặc biệt lợi hại, Giang ca hắn hai trận tranh tài đều là số liệu người mạnh nhất. Lần này Intel giải thi đấu bên trong có thể xưng thế giới đệ nhất. Vương bài Hoàng ý nói khoác nói. A, cái kia không tệ a. Tô Cẩn Tình miễn cưỡng vui cười. Nàng vẫn còn nhớ lấy bán du. Tâm ý. Cái gì là tâm ý đâu? Nàng lại làm như thế nào biết rõ tâm ý của đối phương thăm dò vậy? Mình cái này lại tính là cái gì thăm dò tâm ý của người khác? Thăm dò người khác đến cùng có phải hay không thích mình dạng này động cơ có phần quá không thuần khiết. Hơn nữa lòng người thường thường là chịu đựng không được thử. Đến cùng nên làm cái gì? Hôm nay huấn luyện dừng ở đây. Nghiêm Hoang đem bút ký của mình thu lại nói ra. Cái kia nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chúng ta đây là trực tiếp vào bát cường. Tiếp xuống ngắn hạn tranh tài đều không có chúng ta. Có nửa tuần chân không kỳ. Mỗi ngày huấn luyện từ 6 giờ, một lần nữa nâng lên 8 giờ. Nghiêm Hoang phân phó nói. Tranh tài ngày huấn luyện đo đồng dạng so thông thường ngày huấn luyện đo muốn thấp. Tránh đang huấn luyện thời điểm bỏ vào quá nhiều tinh lực. Mà tại tranh tài lên phát huy không tốt. Lần này có nửa tuần chân không kỳ. Liền phải đem thời gian huấn luyện một lần nữa nói một điểm trở về. Bình thường thông thường ngày thời gian huấn luyện đồng dạng tại 10 giờ trên dưới. Nghiêm cả. Hôm nay sớm thả chúng ta 2 giờ sớm tự do hoạt động à. Thôi Nhạc nhìn một chút thời gian. Cảm giác không đúng. Quả nhiên là sớm thả. Một trận chính quy tranh tài huấn luyện chất lượng so bất luận cái gì huấn luyện chất lượng đều tốt. hơn nữa thắng tranh tài. Không cho ngươi giảm điểm ép. Cái này đúng sao? Nghiêm Hoang mang theo mỉm cười nói ra. Giang Tổng. Ban đêm ăn chút gì? Giang Tổng. Là tranh phanh chiến đội trong đội ngũ. Nghiêm Hoang cho Giang Tuân lên ngoại hiệu. Theo tranh tài bối phận. Kỳ thật Nghiêm Hoang hô Giang ca là không có vấn đề. Hô sư phụ cũng không thành vấn đề. Nhưng là nơi này là tranh phanh chiến đội. Nghiêm Hoang còn chưa đi sao? Vẫn là đội ngũ đội trưởng. Hô Giang ca thực tế là không ổn. Một cách khác ngoại hiệu, Giang chỉ đạo quát lên cũng không ổn. Giang Tổng. Cái ngoại hiệu này. Một sẽ không ảnh hưởng đến cách đội trưởng này thân phận địa vị. Hai cũng là nổi bật Giang Tuân thân phận địa vị. Ba rất phù hợp Giang Tuân tính cách đặc điểm. Thật tinh anh nhân sĩ. Không mặc đội phục thời điểm liền mặc ưu phục. An tính ngồi ở chỗ đó. Tư thế ngồi đều cẩn thận tỉ mỉ. Ta không kén ăn, ngươi tùy tiện điểm. Giang Tuân bình tĩnh nói xong, tư thái tựa như là một cái sân đi làm cái kia có thông thường tư thế ngồi. Nghiêm Hoang dư quang có chút quét mắt một vòng Thẩm Nhất Minh. Giày cởi. Hai cước giấm trên ghế. Ngồi xổm ở trên ghế chơi game. Không biết ở nơi nào nuôi thói quen xấu. Leng keng điện thoại di động kêu. Hàn Thần ngươi đặc biệt chú ý tới. Thẩm Nhất Minh dẹp bỏ sự tình còn chưa đủ lớn, cường điệu hô câu nói này. Những người còn lại đều ném ánh mắt tới. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân rất bình tĩnh, chuyện này cũng không phải rất xấu hổ. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem điện thoại. U, V, G, W, W, M. Ở đây sao sẽ không ảnh hưởng đến ngươi công việc? A Tô cẩn tình câu nói đầu tiên. Huấn luyện kết thúc, ngay tại nghỉ ngơi đâu? Giang Tuân trả lời rất bình thản. Tô cẩn tình tựa hồ lộ ra rất do dự. Tại Giang Tuân lời này kết thúc về sau, chậm chạp không nói gì. Tại nước Mỹ ăn quen thuộc sao? Tô cẩn tình hỏi. Không phải rất thích ăn thức ăn nhanh thực phẩm. Giang Tuân trong lòng thở dài, đánh chữ đi qua nói, muốn về nước. Tô cẩn tình tâm tình nhiều mây chuyển tinh. Về sớm một chút. Tô cẩn tình nói. Còn muốn đánh rất lâu tranh tài, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Giang Tuân. Nói ra, giết vào bát cường còn có đánh. Cố lên. Tô cẩn tình phát một cái cổ động biểu lộ bao. Ta hiểu rồi. Giang Tuân nói ra bên này không có gì tốt xung quanh, không phải ta muốn cho ngươi mang một ít lễ vật trở về. Ngươi thích gì son môi thích không? Ta đối cái này không phải rất hiểu. Hỏi người khác. Nếu như mua một cách không tùy tâm ý, còn không bằng hỏi ngươi thích gì. Giang Tuân nói. Tô cẩn tình tâm tình lại từ tinh chuyển nhiều mây. Ngươi vì cái gì không sớm một chút hỏi ta? Tô cẩn tình nói. Mỗi lần đều là nàng chủ động hỏi. Chủ động trò chuyện. Mới có thể có về đến đáp. Đoạn thời gian kia bài tương đối gấp. Mỗi ngày cùng bọn hắn từ ban ngày huấn luyện đến ban đêm. Có đôi khi khả năng liền. Giang Tuân vừa định đánh đi ra. Thế nhưng là cả đám đều xóa bỏ. Huấn luyện khổ mệt mỏi quên đều không nên là hắn quên hỏi lý do. Đích thật là lỗi của ta. Giang Tuân nói ra. Ta nên làm như thế nào mới có thể có đến tha thứ mua cho ta hai chi cai a son môi đi. Tô cẩn tình nói. Đơn giản như vậy Giang Tuân còn tưởng rằng sẽ có cái gì quá phần yêu cầu. Không phải đâu, chẳng lẽ lại làm khó dễ ngươi, để ngươi cầm cái thế giới quán quân trở về? Tô cẩn tình tức giận nói. Giang Tuân lâm vào trầm tư. Sẽ không quấy rầy các ngươi huấn luyện. Tô cẩn tình là cái rất có phân tấp người. Nói chuyện phiếm dạng này dừng lại. Giang Tổng, bạn gái của ngươi A Nghiêm Hoang nhìn xem Giang Tuân để điện thoại di động xuống, lại gần hỏi. Là người đều có chút hứa bát quái tâm tư. Nhất là Giang Tuân loại này cực kỳ lạnh nhạt, cực độ cấm dục ra hỏa. Cũng làm người ta đặc biệt hiếu kỳ. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói, bạn gái của ta. Các ngươi quan hệ thế nào? Thẩm Nhất Minh cũng chạy tới làm hiếu kỳ bảo bảo. Có thể kết hôn sao? Còn chưa tới loại trình độ này đi. Còn tại rèn luyện chung đụng quá trình bên trong. Ta thật thích nàng tính cách. Hơn nữa thói quen sinh hoạt cũng rất tốt. Giang Tuân nói xong, hắn tán dương, việc nhà xử lý thỏa đáng, đồ ăn làm được cũng ăn thật ngon. Nói đến đây, Giang Tuân gãi gãi đầu. Chỉ là hắn làm không tốt, tại trên mạng trò chuyện còn rất thông thuận, thế nhưng là trong cuộc sống hiện thực, có lúc mặt đối mặt thời điểm, không hiểu sẽ có chút khẩn trương cùng ngại ngùng, có loại muốn tiếp cận lại có chút muốn rời xa xúc động. Cũng không biết là vì cái gì. Bình thường đối mặt người khác thời điểm sẽ rất ít dạng này. Vương bài tự do nhân 64 chương 630 truy kích giả phiên bản tuyệt sướng đánh một lát võng du giải sầu một chút đi. Hôm nay cũng là sớm thả. Lại không muốn ra ngoài. Vậy liền đánh một chút hưu nhàn điểm thư giãn một tí. Chạy cái nhiệm vụ cũng rất tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, Giang Tuân đăng nhập tài khoản của mình. Trong phòng huấn luyện máy tính, võng du đều là tự động đổi mới. Khoảng cách trước miếng vá còn không có đi qua 9 giờ. Bình thường một cái võng du sinh động độ cùng tiềm lực phát triển, từ đổi mới tần suất liền có thể nhìn ra. Một tháng đổi mới một lần, cái kia cùng sắp chết không có gì khác biệt. Một tuần đổi mới một lần là bình thường. Tín ngưỡng tương đối lợi hại, một ngày một lần không quay xong đổi mới, 7 ngày một lần ngừng phục đổi mới. Giang ca đánh võng du hưu nhàn a, Thẩm Nhất Minh nửa ngồi, hai chân đứng tại trên ghế, nhìn một chút Giang Tuân màn hình. Thi đấu hình thức cùng hình thức game online đăng nhập giao diện là khác biệt, xem xét liền có thể nhìn ra. UVGQQM. Giang Tuân quét một vòng, làm sao đổi mới nhiều như vậy nội dung. Thi đấu cùng hình thức game online đều có lớn đổi mới a, bởi vì có tranh tài nha. Thẩm Nhất Minh nói, thời điểm tranh tài, tuyển thủ chuyên nghiệp thường thường đều là dùng thô bạo nhất, dễ dàng nhất cầm xuống thắng lợi trang bị cùng anh hùng. Mà những này dễ dàng thủ thắng đạo cụ liền sẽ trở thành cường thế trang bị, bị đánh lên miếng vá cũng rất bình thường. Truy kích giả bị lớn chém nha. Giang Tuân liếc một cái nói, người người tại dùng đấu trường phát huy lại sáng như vậy mắt, không gọt không có khả năng. Thẩm Nhất Minh đối tình huống này giữ vững bình tĩnh. Không gọt mới kỳ quái. Không phải còn có mặt khác tự chế vũ khí ra sân cơ hội, bất quá tranh tài phục. Giống như một trận thi đấu sự tình là cố định một cách đoạn thời gian phiên bản. Sẽ không bởi vì đổi mới mà thay đổi. Thẩm Nhất Minh nói ra. Vì lẽ đó truy kích giả cách này thi đấu sự tình còn có phát huy không gian. Hạ cách thi đấu sự tình đoán chừng liền không ai luyện. Gọt thảm như vậy, Giang Tuân cảm thấy gọt liền gọt đi, không đến mức đến không ai luyện, không ai cầm lên trận trình độ. Hắn nhìn một chút sửa đổi nội dung. Truy kích giả súng ngắm phép thuật bấm máy trì hoãn 0.2 giây. Hoán đổi súng ốm trạng thái hình thức gia tăng 0.5 giây động tác hình tượng. Xuyên tường tổn thương giảm xuống 20%. Lâm thời gia tăng sau lay động làm. Mỗi xả kích một viên đạn đem thêm ra 2 giây bổ sung ma pháp đạn hình tượng. Giang Tuân nhìn thấy cái chữ này, liền biết cái đồ chơi này phế. Trước đó truy kích giả súng trường trạng thái đổi thành súng ngắm trạng thái. Là dây nhanh hoán đổi. Hiện tại gia tăng 0.5 giây động tác hình tượng. Còn gia tăng 0.2 giây trì hoãn bấm máy. Cái này suy yếu. Đại khái là đem tất cả sử dụng truy kích giả cái này tự chế vũ khí mạnh người chơi đều cho chèn ép. Trong nháy mắt kính kỹ xảo độ khó thay đổi cao một chút, không dễ dàng trúng đích. Hơn nữa khó mà sinh ra ngay cả giết hiệu quả. Lần thứ nhất bấm máy 0.2 giây trì hoãn. Xả kích một phát súng ngắm phép thuật đạn có một cái 2 giây bổ sung đạn sau lay động làm. Lần thứ hai bấm máy 0.2 giây trì hoãn. Còn có hoán đổi trạng thái thời gian 0.5 giây. Tổng cộng lại chính là 2.9 giây trì hoãn. Đánh giết xong một người, muốn giết người thứ hai phải có 3 giây chân không kỳ. Liền thời gian này tập kích giây xong không gian của ngươi đều có. Khó trách nói hạ cái phiên bản không ai dùng. Cái này suy yếu không phải trọng chém đơn giản như vậy. Còn không bằng trực tiếp đem cái này trang bị cho gỡ ra. Lại nhìn chăm chú nhìn một chút. Giang Tuân phát hiện một chút mánh khóe. Cái này trang bị tựa như là phân hai lần suy yếu. Lần thứ nhất suy yếu ở trên tuần. Suy yếu chính là xuyên tường năng lực cùng súng ốm trạng thái hoán đổi thời gian. Phía trên là có thời gian ghi chép. Cái thứ hai suy yếu ngay hôm nay buổi chiều 6 giờ. Cũng chính là 2 giờ trước. Bọn hắn vẫn còn đang đánh huấn luyện thi đấu thời điểm. Gia tăng truy kích giả bấm máy trì hoãn suy yếu, cùng bổ sung đạn gia tăng sau dao động hình tượng suy yếu. Hiện tại thi đấu hình thức thứ nhất ưu tiên ra tự chế vũ khí là săn ma chiến nỏ. Thanh này chiến nỏ mỗi lần bắn ra tên nỏ có được 10% chân thực tổn thương. Tiếp tục chuyển vận năng lực rất mạnh. Thẩm Nhất Minh tiện thể đem cái này phiên bản nóng bỏng nhất trang bị nói ra. Cũng là chúng ta nghề nghiệp đội ngũ còn tại luyện truy kích giả. Thẩm Nhất Minh tự giễu cười cười. Truy kích giả là tại hạ cái phiên bản phế bỏ. Thế nhưng là cuộc thi đấu này phiên bản. Truy kích giả còn tại dùng. Còn hữu dụng. Còn không có suy yếu. Là cầm xuống tranh tài thắng lợi nghề nghiệp đội ngũ là không thể nào từ bỏ cái này phiên bản đại sát khí. Nhất Minh. Xoát cái bốt không gian tuân cũng là nhìn một chút miếng vá. Phát hiện chính là suy yếu một chút trang bị. Không có mặt khác nội dung. Liền hỏi Thẩm Nhất Minh có đánh hay không bốt. Đánh cái gì bốt? Thẩm Nhất Minh hỏi. Đánh bốt không có ý nghĩa à. Cũng không khỏi đánh. Kỹ năng còn ngo ngoi. Đánh không được người. Thẩm Nhất Minh đặt ở người chơi bình thường bên này kia là gọi người xấu hổ vô cùng. Bất quá đối với tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng mà nói, tín ngưỡng trong trò chơi một ít bốt đích thật là xuẩn manh xuẩn manh. Kỹ năng phóng thích tốc độ chậm không nói, tẩu vị cũng siêu đáng yêu. Hướng ngươi kỹ năng đụng lên, sợ mình ăn không được kỹ năng giống như. Ngươi nói đều là cấp thấp bốt. Giang Tuân chẳng thèm ngó tới. Phó bản bốt đều là cấp thấp bốt. Địa đồ giã ngoại phóng sinh bốt là từ đầu. Thần rủi bốt càng là bốt bên trong tinh nhuệ. Hắn thích nhất đánh chính là thần rủi bốt. Rơi ra ngoài trang bị cùng tài liệu đều là đứng đầu. Đừng đi. Chúng ta cũng không có công phu này đầy đất đổ đi tìm trí năng bốt. Tùy tiện tìm phó bản bốt đùa giỡn một chút liền đủ. Thẩm Nhất Minh nói. Tìm bốt khâu. Là Thẩm Nhất Minh không muốn nhất muốn tiếp xúc. Quá mệt mỏi. Quá tốn thời gian. Một cái giờ tìm tới bốt. Còn phải tốn một cái giờ cùng người chơi lục đục với nhau đoạt bốt. Không thích hợp hắn loại này thẳng tới thẳng lui người. Chí năng bốt khó tìm sao? Giang Tuân kỳ quái. Ngươi hướng công màn hình xem xét. Đầy đường giải thưởng tọa độ. Ca múa nhạc. Loại kia tất cả mọi người biết bốt không dễ giết. A Thẩm Nhất Minh nhổ nước bọt. Những này giải thưởng tọa độ đều là mình giết không được bốt. Không muốn để cho người khác giết. Dứt khoát đem tọa độ phát ra tới hại người. Ngươi đi qua đảm bảo người đông nhìn nhịp, khắp nơi là người. Hơn nữa chúng ta đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chạy tới đoạt loại này bốt. Không tốt. A Thẩm Nhất Minh đem trong lòng lo lắng nói ra. Ta hỏi ngươi một vấn đề, giết bốt là vì cái gì? Giang Tuân hỏi. Là trang bị cùng tài liệu. A Thẩm Nhất Minh xứng sờ đáp. Đúng. Vậy ta giết bốt. Vậy ta không nhặt rơi ra ngoài đồ vật. Còn có vấn đề sao? Giang Tuân đưa ra một cái thường nhân không cách nào với tới mạch suy nghĩ. Ta chính là giết cái bốt đồ cây sảng khoái. Ngươi nhìn những cái kia rơi ra ngoài tài liệu cùng trang bị. Thả trên mạng có thể bán cái 5-600. Tiểu 1000. Thế nhưng là ngươi xem chúng ta vào bát cường. Bát cường giữ gốc tiền thưởng ta nhớ kỹ liền có 3 vạn đô la. A ngươi đoạt bốt. Chính là vì điểm này trang bị cùng tài liệu. Giang Tuân lắc lắc đầu nói. Ngươi quá không có hạn cuối. Ta dựa vào. Vậy ngươi đoạt bốt không nhặt trang bị cùng chiến lợi phẩm. Liền rất có hạn mức cao nhất sao? Thẩm Nhất Minh nghi ngờ nói. Rất có hạn mức cao nhất a. Ta đây là trợ giúp người chơi đánh giết bốt. Giúp người làm niềm vui chưa nghe nói qua? Giang Tuân hỏi ngược lại. Ngươi. Thẩm Nhất Minh không lời nào để nói. Nhưng tựa như là như thế cách lý. Cái kia có một vấn đề đến. Hai chúng ta tuyển thủ chuyên nghiệp giết bốt. Nếu như bị bốt phản sát. Đây chẳng phải là rất xấu hổ? Thẩm Nhất Minh nói. Ngươi đánh bốt sẽ còn bị phản sát? Giang Tuân giật nảy cả mình. Nhất Minh chẳng lẽ ngươi chính là dưới chức nghiệp hạn.